Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 572, Bạch Thắng kinh nghiệm phong phú, tuy nhiên Thôn Thiên Vương Thiên Địa Đại Băng Diệt Thiên Sinh yêu pháp thật sự cường hoành, có thể làm cho hết thảy pháp thuật sụp đổ tán, nhưng là cấp hắn suy nghĩ ra đến vài loại khắc chế đích thủ đoạn. Thứ nhất tựu là bả pháp thuật độ cao cô động, thứ hai tựu là kéo cự ly xa, trước thoát ly thiên địa đại băng diệt pháp thuật có thể đạt được phạm vi, thứ ba tựu là bằng tiểu một cái giá lớn dụ dỗ Thôn Thiên Vương thi triển cái môn này lợi hại yêu pháp, thừa dịp hắn hồi khí chưa đủ chi tế, lúc này mới ngang nhiên phản kích. Bạch Thắng tọa trấn phi thiên kim ngô trong đò, bày mưu nghĩ kế, hắn bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng đều triệu tập đi qua, kể cả thủ hạ mấy vạn đạo binh pháp lực, cửu không thiên quỷ bản thân lực lượng, tam giác thiên ma kỳ, thiên ngư chiến thuyền, tinh tú thần điện, thần quỷ, phi thiên kim ngô thuyền, thậm chí còn tham ô một bộ phận phi tiên kim thuyền lực lượng. Những lực lượng này dùng phi tiên kim thuyền làm hạch tâm, dùng số 3 vị diện xà ma thần cửu không thiên quỷ vi truyền thâu thông đạo, có thể đem pháp thuật truyền tống đến cái này tiểu thế giới bất kỳ một cái nào địa phương. Vân Vãn Châu cùng La Huyền khống chế linh tiêu huyễn kiếm thuật cùng thái âm nguyên từ mạng, chỉ là cái này khổng lồ hệ thống một phần nhỏ lực lượng. Bọn hắn tuy nhiên cũng hiểu được một ít cửu không thiên quỷ, hỗn độn thao túng, nhưng dù sao cùng chuyên nghiệp không thể so, cho nên trận chiến này chủ lực, sẽ là Trương Hỏa Đinh cùng dưới tay nàng 200 đạo binh tạo thành đoàn đội. Bạch Thắng trong nội tâm sớm có chiến lược dự tính, cho nên căn bản cũng không nhúc nhích dùng thủ hạ cái này chi chiến lực, mà là nhượng Trương Hỏa Đinh bắt đầu xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị đem hết toàn lực một kích. Thông Thiên Vương nóng nảy nộ vô cùng. Hắn muốn cứu đồng bị ma tượng xác thực là có chút tâm tư, nhưng nói cái gì cũng không nghĩ ra, rõ ràng cấp người phá hư, nhượng đồng bị ma tượng bỏ chạy, tự như Tôn Vô Vọng nói, đồng bị ma tượng căn bản cũng không có cảm kích ý của hắn, hơn nữa ra tay phá hư cái kia người, không biết giấu ở phương nào, các loại pháp thuật qua không đấu vết, nhượng hắn mặc dù có một thân yêu pháp, cũng chỉ có thể bị động bị đánh, nghĩ phải phản kích đều tìm không thấy người đến ra tay, những cái kia các phái tiên đạo chi sĩ. Trải qua này thứ nhất, lúc này mới sợ, thừa dịp loạn chạy đi thiệt nhiều, nhưng chết ở Thôn Thiên Vương thủ hạ cũng là không ít. Thôn Thiên Vương giết sạch rồi chúng tu sĩ, mở ra một đôi quái mắt, ra sức ngưng mắt nhìn bát phương, nhưng là những này, oanh kích đến pháp thuật, theo cái hướng kia xuất hiện đều có. Hắn cũng tìm kiếm qua vài đạo pháp thuật khí cơ phát động chi nguyên, cái kia chính là tại trong hư không bỗng nhiên tựu có vô số pháp lực ngưng tụ, qua đi cái gì dấu hiệu cũng không. Tiếp theo pháp thuật nhất định sẽ xuất hiện tại mặt khác địa phương, pháp thuật khí cơ phát động chi địa hiển nhiên cũng không đặc thù chỗ. Ta ở cái thế giới này xưng vương xưng bá, tung hoành vô địch, mặc dù ngũ khí nguyên ma mấy người bọn hắn có thế cùng ta đối thủ, cũng không dám đến trêu chọc. Thời gian trôi qua vô cùng tiêu dao, ở đâu ngờ tới bỗng nhiên đã đến cái này rất nhiều tu đạo chi sĩ, bả cái thế giới này đảo loạn đều nhanh sụp đổ rồi, bảy đại yêu tộc cự phách đã thiếu đi ba cái. Còn lại mấy người chúng ta tạm thời còn có thế ổn định đầu trận tuyến, nhưng là những này, tu đạo chi sĩ càng ngày càng nhiều, tuy nhiên lực lượng không kịp chúng ta, nhưng là pháp thuật lại thiên biến vạn hóa, nhiều màu đa dạng, trong mỗi ngày đều là đang không ngừng trong chiến đấu vượt qua, cuộc sống như vậy khi nào mới được là cuối cùng, có lẽ là như Tôn Vô Vọng theo như lời, muốn chạy trốn ra tại đây, mới được là một phen thiên địa, tại đây chỉ là lồng giam mà thôi. Thông Thiên Vương khôi ngô thân hình ở giữa không trung sừng sững bất động, thừa nhận các loại bỗng nhiên hắn đến pháp thuật, Bạch Thắng, La Huyền, Vân Vãn Châu tam sư huynh đệ, tại đã có cái này tốt bia ngắm dưới tình huống, riêng phần mình thử diễn pháp thuật, nhất là dùng Vân Vãn Châu nhất thoải mái, hắn vốn chính là ngàn năm khó gặp đạo pháp thiên tài, chỉ là ngày thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, rất ít có ý khác, lúc này mới lộ ra có chút khô khan. Nhưng là tại tiếp xúc hỗn độn bệnh độc hệ thống kho số liệu trong hơn 10 chủng các phái kiếm pháp chi hậu, tự hồ bỗng nhiên mở ra, các loại tinh diệu chiêu số tầng tầng lớp lớp, trong đó có Bạch Thắng sáng chế, truyền cho Xích Thành Tiên phái chư sư huynh đệ kiếm pháp, cũng có chính hắn trầm tư suy nghĩ, sáng tạo ra kiếm pháp, hơn nữa là Xích Thành Tiên phái đích truyền kiếm pháp, những này kiếm pháp có chút thách địch chế thắng diệu dụng vô cùng, nhưng là cụ thể vận dụng chi diệu lại tồn hồ một lòng. Có chút kiếm pháp chỉ là lăng không tưởng tượng, kỳ thật trong thực chiến phái không được trọng dụng tràn, có thật lớn chỗ thiếu hụt, có chút lại quá phận hoa lệ, không đủ thực dụng, có chút lại quá mức khô khan, biến hóa quá ít, dễ dàng là địch áp chế. Vân Vãn Châu bình thường cũng cùng chư vị sư huynh đi du lịch qua, cũng có rất nhiều đối địch kinh nghiệm, nhưng trừ phi là công lực quá thấp thế hệ, hắn cũng không dám đem những này cấu tứ, lối suy nghĩ, không đủ hoàn thiện kiếm thuật sử dụng đến, bằng không thì một cái thất thủ chính mình tự xong đời, khả công lực quá thấp thế hệ, ba chiêu hai thức cũng tự đuổi, đã tính kiếm thuật có thật lớn chỗ thiếu hụt cũng thể hiện không đi ra, hiện tại đã có Thôn Thiên Vương như vậy một cái đối thủ, Nhượng Vân Vãn Châu bả trong bình thường đau khổ suy tư, lại không biết sử dụng hiệu quả như thế nào kiếm thuật từng cái thi triển, xem vị này yêu tộc cự phách như thế nào phá vỡ, rất nhiều trăm mối vẫn không có cách giải đồ vật, tại sao một khắc khả năng tự rộng mở trong sáng, tới về sau, tại Bạch Thắng cố ý ẩn núp bổn sự dưới tình huống, Vân Vãn Châu Linh Tiêu Huyễn kiếm thuật đã chiếm cứ bảy thành đã ngoài thế công, Thông Thiên Vương bên người trong vòng trăm dặm, tất cả đều là hư ảo tương sinh, có không chuyển đổi kiếm quang. Một khi Thông Thiên Vương thúc giục thiên địa đại băng diệt, những này, kiếm quang chân khí pháp lực, lập tức tự do thực chuyển hư, bả bên trong chú ý pháp lực cùng phù lục chuyển tới cái khác kiếm quang bên trong. Một khi Thông Thiên Vương hơi có thư giãn, những này kiếm quang tự uy lực tăng vọt, giết Thông Thiên Vương cũng sức đầu mẻ tráng, càng ngày càng là táo bạo. Linh Tiêu Huyễn kiếm thuật, trọng điểm ngay tại một cái huyễn chữ lên, kiếm quang biến hóa, cửu hư một thực, thật thật giả giả, căn bản là khó dự đoán độ. Nhưng nếu là hơi có khinh thường, hội tụ vạn thiên kiếm quang quy nhất một đạo tuyệt sắc kiếm khí, sẽ giống như quỷ mị một loại xuất hiện. Vân Vãn Châu tiến cảnh cực nhanh, đối với Linh Tiêu Huyễn kiếm thuật lý giải, thậm chí vượt ra khỏi Bạch Thắng dự tính, hắn mà thôi âm thầm vì cái này tiểu sư đệ cao hứng. Ngay tại Bạch Thắng chuẩn bị đem phi thiên kim ngô thuyền hiển lộ hành tích, dẫn động Thôn Thiên Vương đến truy, sau đó tốt tiến hành bước tiếp theo chiến lược cấu tứ, lối suy nghĩ, thời điểm. Bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, điều tra đến đồng bì ma tượng vị trí tập trung, vị này yêu tộc cự phách chẳng biết lúc nào đã cùng một cái khô gầy thiếu niên tiến tới cùng một chỗ, hai người riêng phần mình thi triển bí pháp, đã ẩn núp tiến vào phi thiên kim ngô thuyền trong vòng trăm dặm, Tôn Vô Vọng. Hắn như thế nào cùng đồng bì ma tượng hỗn đã đến một chỗ, nguyên lai là hắn, trách không được Thôn Thiên Vương pháp lực bỗng nhiên tiến nhanh, mười phần là hắn truyền thụ cái gì tiên đạo pháp thuật. Nhượng Thông Thiên Vương có thể một lần hành động đột phá thiên phú yêu pháp, Bạch Thắng có chút cười lạnh, thầm nghĩ, nếu là ở bên ngoài, Tôn Vô Vọng ngươi còn có thế cùng ta tranh đấu, tại số 3 vị diện xà ma thần bên trong, ngươi chẳng qua là mặt ta đắng đo mì vắt, ký nhiên ngươi đưa tới cửa đến, ta trước hết bả ngươi thu, lại đi tìm Thông Thiên Vương phiền toái đấy. Bạch Thắng biết sẽ Vân Vãn Châu cùng La Huyền Nhất Thanh, một lần nữa cải biến các loại pháp thuật tụ tập. Hắn biết rõ mình không thể nhất hạ chính mình bả đồng bì ma tượng cầm bắt xuống, cho nên sẽ đem mục tiêu đặt ở Tôn Vô Vọng trên người. Hai vị này xích thành tiên phái gặp được sát hại chính mình sư huynh đệ cừu nhân, cũng huyết quan con ngươi, sát khí tùy ý, hận không thể bả Tôn Vô Vọng bắt sống, rút gân lột da. Tôn Vô Vọng so Thôn Thiên Vương cần phải xảo trá nhiều, hắn tuy nhiên tính tình hung hoành táo bạo, nhưng lại cũng không thiếu quyết trí tuệ Thôn Thiên Vương ra tay thời điểm, hắn tự ẩn nấp hành tích né tránh. Đợi đến đồng bì ma tượng thoát thân chi hậu, hắn tự đi theo, dựa vào xảo trá trí tuệ, bả cái này đầu đồng bì ma tượng thuyết phục, đến cùng hắn cùng một chỗ tập kích phi thiên kim ngô thuyền. Tôn Vô Vọng đã sớm chú ý tới cái này chiếc kỳ quái tàu cao tốc, Trương Hỏa Đinh tuy nhiên cẩn thận, nhưng là dù sao cùng Tôn Vô Vọng loại này tại Đông Thừa Thận Châu hung danh rõ ràng, tàn nhẫn xảo trá hung ác nhân vật không phải một cấp số, hắn lại biết rõ Bạch Thắng nhất định hiểu được mở ra tại đây cửa ra vào đích phương pháp xử lý. Sở hữu tất cả tự suy đoán, cái này chiếc tàu cao tốc 10 phần có chút bí mật, lúc này mới kéo đồng bì ma tượng đến tập kích, vốn hắn là muốn kéo Thôn Thiên Vương để làm chuyện này, nhưng là Thôn Thiên Vương tính tình cuồng vọng, không coi ai ra gì, tuy nhiên bị Tôn Vô Vọng thu phục, trên mặt mũi cũng khách khí không giống lời nói, nhưng là thực chất bên trong lại cũng không như thế, luôn tự hành chuyện lạ, tùy ý làm bậy, cho nên Tôn Vô Vọng tài muốn đổi lại đối tượng hợp tác. Tôn Vô Vọng nhìn liếc bầu trời cái kia chiếc phi thiên kim ngô thuyền, ánh mắt thập phần cổ quái, đồng bì ma tượng hóa là một cái cơ bắp xoắn suýt cả đại hán đầu trọc, đi theo Tôn Vô Vọng bên người, nhịn không được nói ra, cái này chiếc tàu cao tốc rất giống là Kim Ngô Vương, khí tức cũng như, tự là Kim Ngô Vương cũng không phải là các ngươi người tu đạo pháp khí a, cái gì? Tôn Vô Vọng bỗng nhiên chấn động, lại hỏi một câu nói, cái này chiếc phi thiên kim ngô thuyền. Thật sự với các ngươi yêu tộc bảy đại cự phách một trong Kim Ngô Vương rất giống sao? Khí tức rất tiếp cận, đồng bì ma tượng sờ lên chính mình đầu trọc, trầm ngâm nói, không phải rất nghĩ, là tựu là đồng dạng, chỉ là của ta không rõ Kim Ngô Vương sao có thể sẽ là một kiện pháp khí đâu này. Tôn Vô Vọng cơ hồ lập tức tự kịp phản ứng, hét lớn, chúng ta mắc lừa rồi, nhanh chút ít rút đi. Tôn Vô Vọng lúc này mới thúc giục thân pháp, muốn hướng xa xa bỗng nhiên thông suốt, thì có hơn 10 mặt thái âm nguyên từ túi lưới đầu rơi xuống. Tôn Vô Vọng biết rõ đây là sinh tử một phát trước mắt, hắn cũng không dám trông cậy vào tài rắn chắc liền một canh giờ đều không có đồng bì ma tượng hội đem hết toàn lực trợ giúp hắn, cho nên tại loại này trước mắt lên, hắn cơ hồ không chút do dự tự thông suốt lấy hết toàn thân pháp lực, thi triển đi ra thiên địa đại vỡ vụn pháp môn, thiết bổng hung hăng một đảo phía dưới, sinh sinh phá vỡ sở hữu tất cả thái âm nguyên từ mạng, động quang như cầu vồng, luồn lên chỗ, muốn hướng xa xa phi độn, đồng bị ma tượng nhưng lại mặt khác một phen tâm tư, tuy nhiên hắn cũng hiểu được cái này chiếc phi thiên kim ngô thuyền cổ quái, nhưng là phi thiên kim ngô thuyền cái được coi là một kiện ngũ giai pháp khí, cổ hơi thở này chấn động nhưng lại giấu không lấn át được tự kiềm chế pháp lực cường hoành đồng bị ma tượng, đột nhiên nhổ thân lay động, thi triển pháp lực, biến ảo một đầu voi lớn, chân đạp phù vân, liền hướng phi thiên kim ngô trên thuyền hung hăng va chạm, có bạch thắng thao túng. Đồng bì ma tượng muốn đâm cháy phi thiên kim ngô thuyền ở đâu có thể, huống chi phi thiên kim ngô thuyền phi độn bản nhanh, chỉ là nhoáng một cái tự nhượng nói qua đồng bì ma tượng vốn sư huynh đệ ba người cũng phải đi truy Tôn Vô Vọng cái này giết, nhà mình sư huynh đệ cừu nhân, nhưng là bị đồng bì ma tượng thi triển pháp lực cuốn lấy, dù là phi thiên kim ngô thuyền nhanh, trong lúc nhất thời cũng thoát thân không khai mở, bạch thắng trong lúc nhất thời đấu cao hứng, thả người bay ra phi thiên kim ngô thuyền bên ngoài. Vốn hắn cũng bất thiện vận dụng kiện pháp khí này bạch thắng bả nhà mình kim hà phiên rung khai mở, vô số kiếm quang túng hoành phi vũ, chỉ là trong nháy mắt tự cùng đồng bì ma tượng ác đấu lại với nhau bạch thắng ỷ vào tinh tú thần điện tăng lên công lực, kiếm quang đột phá kiếm khí lôi âm hai âm chi, tại thân pháp thượng so đồng bì ma tượng nhanh hơn nhiều, đồng bì ma tượng tuy nhiên là thoát kiếp tu vi, nhưng là cũng không cách nào bả độn pháp thúc dục đến âm đã ngoài, đây cũng là hắn thiên sinh yêu pháp khuyết điểm. Hậu thiên tuy nhiên có thể đền bù, nhưng đáng tiếc hắn cũng không học qua tiên đạo độn pháp, ỷ vào nhanh hơn đồng bì ma tượng cơ hồ gấp 3 độn quang, bạch thắng cùng năm đó cùng La Thần Quân vợ chồng liên thủ ác đấu ngạc hải vương thời điểm hoàn toàn bất đồng, một mình hắn có thể một mình bả đồng bì ma tượng cuốn lấy thậm chí tại kiếm quang huy sái phía dưới, thoạt nhìn còn có phần chiếm thượng phong, cũng không cái gì cũng bắt chi ý đương nhiên cái này cũng là bởi vì yêu tộc thiên sinh yêu pháp so không được tiên đạo chi sĩ đạo pháp. Nếu một cái đồng dạng tu vi thoát kiếp đại tông sư, bạch thắng nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy, bạch thắng cùng đồng bì ma tượng bên này chiến đấu một khai mở, La Huyền cùng Vân Vãn Châu đã tại trợ giúp nhà mình huynh đệ, đương nhiên sẽ không người đối, với Thôn Thiên Vương thi triển pháp thuật. Thôn Thiên Vương tại công kích hắn pháp thuật biến mất chi hậu, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn đã cảm ứng được đồng bì ma tượng khí tức, biết rõ cái này đầu yêu tộc cự phách lại lâm vào khổ đấu bên trong ngay tại hắn nhất thanh rít lên. Chuẩn bị đi trợ giúp đồng bì ma tượng, thừa cơ tương chi thu phục hợp lý, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo động quang, giống như lôi điện sét đánh khẽ quét mà qua, chính đạo kim hồng hướng xuống dưới vừa rụng, dù là Thôn Thiên Vương ỷ vào thiên sinh yêu pháp cùng học được thiên địa đại băng diệt, cốc thúc đã đến cực hạn nhất, như cũ chỉ là bả cái này chính đạo kim hồng có chút chấn động, cũng không thể tương kiếm quang thượng pháp thuật sụp đổ diệt, ở này chủng nguy hiểm nhất sống chết trước mắt, Thôn Thiên Vương rốt cuộc triển lộ hắn nhất ẩn giấu bổn sự. Nhất thanh rít lên, vô cùng khói độc dâng lên mà ra, bao trùm ngàn dặm phạm vi đang ở đó chính đạo kim hồng rơi xuống chi hậu, bả ngàn dặm khói độc lập tức xoắn tán, nhưng Thôn Thiên Vương đã bỏ chạy không biết tung tích, cái kia chính đạo kim hồng cũng không trì hoãn, chỉ là một sát vậy thì phi độn đến bạch thắng cùng đồng bì ma tượng trên chiến trường, động quang chi, nhanh hơn bạch thắng kiếm khí lôi âm gần lần kim quang thu liễm chỗ, xích thành lão tổ Chu Thương hiện thân đi ra, nhìn đồng bì ma tượng đồng dạng, cười ha hả nói. Lão đạo sốt ruột về nhà, thế cho nên chạy mất này đầu tiểu cá chạch, ký nhiên đập lấy ngươi, vừa vặn giúp lão đạo làm cửu vạn, ngươi trước hết thừa nhận lấy bãi cho ta đà hồi bát cảnh Huyễn Chân Lâu đi. Chu Thương một tay hư trống không xuất hiện cử động, tự hồ nâng cái gì cực trầm trọng đồ vật một loại, dù là vị này xích thành lão tổ pháp lực vô biên, cũng tự hồ cố hết sức đồng bì ma tượng. Tuy nhiên nhìn ra Chu Thương đạo hạnh đã là hắn cái này đẳng cấp, nhưng còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chu Thương chỉ là bắt tay bổ nhào về phía trước, thì có một cổ không cùng trọng áp phá vỡ xuống, nhất thời bả đồng bì ma tượng sinh sinh trấn trụ, bị áp hiện trở về nguyên hình, Chu Thương nhìn lại phục hóa thành một đầu làn da như xích đồng, rất cao trăm trượng voi lớn nói ra, lão đạo đây là đem cái này tiểu thế giới sở hữu tất cả địa sát âm mạch ngọn nguồn đều góp nhặt đến, bằng ngươi một con yêu thú, có thể tiếp nhận được đã tính không tệ, còn nghĩ dãy dụa, cái kia chính là vọng tưởng những này địa sát âm mạch ngọn nguồn vào xích thành. Được thu vào ta bắt cảnh Huyễn Chân Lâu ở trong, từ đó về sau, cái thế giới này ra ta xích thành tiên phái đệ tử, lại không cái gì yêu thú có thể tấn cấp đến ngưng sát đã ngoài, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu không tu quan tâm yêu thú làm loạn hiện tại những cái kia, đã tu luyện tới ngưng sát đã ngoài yêu thú, ta lão đạo chi bằng chậm rãi thu phục, rèn luyện đệ tử, ngươi trước hết cho ta Xích Thành Tiên phái làm trấn phái thần thú bãi, đồng bị ma tượng tuy nhiên tất cả không muốn, nhưng là tại Chu Thương đại lực phía dưới, hắn căn bản liền phản kháng pháp lực cũng khó khăn dùng ngưng tụ, toàn thân yêu pháp đều vi toàn bộ tiểu thế giới địa sát âm mạch ngọn nguồn đè ép đi ra hắn dưới đáy lòng thầm giật mình, thầm nghĩ, ta đã xem như trên cái thế giới này khí lực lớn nhất yêu quái, như thế nào cái này tiểu lão đạo, thoạt nhìn cũng không có hơn 10 cân, lại có thể biết có lớn như thế lực lượng, nâng nặng như vậy trọng đồ vật, còn có thế tùy ý phi độn, so với ta không lấy thân thể phi hành cũng muốn nhanh 7-8 lần, một đầu thân cao trăm trượng voi lớn. Mỗi một bước bước ra đều là đất rung núi chuyển, giống như vạn quân cự thạch rơi xuống đất, phía sau lưng của nó thượng rõ ràng không có vật gì, nhưng là cái này đầu voi lớn tư thế, lại giống như chở đi một ngọn núi lĩnh một loại, mỗi một bước đều bước gian nan vô cùng. Chu Thương ngồi ngay ngắn ở phi thiên kim ngô thuyền phòng điều khiển chính nội, nằm ở rộng thùng thình trên ghế ngồi, hít mắt nhìn màn hình, Bạch Thắng, La Huyền cùng Vân Vãn Châu theo tùy tùng ở bên. Càng có Trương Nhị tiểu thư quy củ dân trà. Rốt cuộc nhất phái lão tổ khí tượng, không còn có bị người đuổi ra Xích Thành núi hốt hoảng. Chu Thương uống một hớp trà chi hậu, hàm cười nói, Đoạn Khuê ngươi quả nhiên không tệ, rõ ràng có thể bả cửu không thiên quỷ kinh doanh được như vậy khí tượng, rất nhiều kỳ diệu cấu tứ, lối suy nghĩ, thậm chí còn vượt qua năm đó Tiên La phái tiền bối. Cái này, số, ba vị diện xà ma thần, ngã xuống coi như không tệ, có thể trở thành ta Xích Thành tiên phái căn cơ chi địa. Diêm phù đề thế giới cũng không tu hành nơi tốt, ta sớm đã có tâm chuyển tràng, chỉ tiếc một mực đều không có tìm được hợp ý địa phương, lại không bỏ được cố thổ. Vốn ta muốn với ngươi La Thần quân sư thúc một loại, riêng phần mình bả pháp khí luyện thành, đã có lập phái căn bản, lúc này mới cân nhắc việc này, không nghĩ tới bị tam sư đệ một bức, quá trình này rõ ràng nói trước sớm như vậy. Bạch Thắng liền vội vàng không người, phân trần nói, đệ tử chỉ là bởi vì không tốt an bài trong tộc đệ tử. Cũng không dám truyền thụ bọn hắn bổn môn pháp thuật, lúc này mới bả bổn môn pháp thuật mở ra, truyền đi một tí cơ bản. Không nghĩ tới 20-30 năm qua đi, rõ ràng nghiên cứu ra đến rất nhiều đông tây, tuy nhiên bọn hắn vẫn không được pháp thuật, nhưng là mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng, lại có thể như tầm thường tiên đạo chi sĩ một loại, tự hồ người mang pháp lực. Chúng ta Xích Thành tiên phái đệ tử, cũng có thể mượn nhờ vật này, thúc giục càng thêm lực lượng cường đại. Chỉ là cái này hệ thống còn có rất nhiều không hoàn thiện, trước mắt cũng chỉ có thể tại Đồ Nhi thăm dò qua ba cái tiểu trong thế giới vận hành không ngại. Chu Thương nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm lời, chỉ là nhìn đầu kia đồng bì ma tượng. Mặc dù có toàn bộ tiểu thế giới địa sát âm mạch bổn nguyên ác thân, nhưng là cái này đầu đồng bì ma tượng buông ba bảy ngày bảy đêm, vẫn là chạy tới bát cảnh Nguyễn Chân lâu dựng nên địa phương. Đồng bì ma tượng chính cảm thấy thở dài một hơi, tự thấy được này tòa sau ngọn núi còn cao. Thẳng như mây rốt cuộc cao ốc tự bay lên, hung hăng đặt ở phía sau lưng của nó thượng. Vốn còn muốn đã đến địa phương, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, lại không nghĩ rằng chịu khổ như thế không có nhân tính trấn áp. Đồng bì ma tượng lập tức tự phẫn nộ gào thét, nghĩ muốn tránh thoát Chu Thương trấn áp pháp thuật, Chu Thương tại đám mây phía trên, lạnh lùng vừa quát, kêu lên, ngươi mà lại an tâm một chút chớ vội, chớ có cho là ta trảm không được ngươi. Ta cái này bắt cảnh Nguyễn Chân lâu vừa vặn thiếu một cái bệ, dùng ngươi tới an trí đúng là vừa đúng, chỉ cần thoáng nhẫn nại, hết thảy là được đi qua. Đồng bì ma tượng nhất thời cảm thấy một cổ cường hoành pháp lực, vô số cấm chế phù lục cùng một chỗ trào vào trong cơ thể, đem hắn vốn là yêu pháp cùng một chỗ tách ra, một lần nữa giặt rửa bắt đầu luyện. Cái này tòa bắt cảnh Nguyễn Chân lâu tự như mọc rễ một loại, dùng hết khí lực cũng lay động bất động, rung động không được, duy nhất chỗ tốt là... Bát cảnh Nguyễn Chân lâu sinh ra cường đại lực cắn nuốt, hắn phía sau lưng thượng cái kia chút ít như sơn trọng áp đang tại một chút giảm bớt, ước chừng 6-7 canh giờ quá khứ, đồng bì ma tượng gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên lại phục tăng lên gấp 10 lần, đạt đến cao ngàn trượng xuống, toàn thân mình đồng da sắc chiếu sáng rạng rỡ, khí lực tự hồ so với trước còn lớn hơn rất nhiều lần, hắn phía sau lưng thượng cái kia tòa bát cảnh Nguyễn Chân lâu trực tiếp sinh trưởng tại cái này đầu đồng bì ma tượng trên người. Tổng cộng 108 tầng bát cảnh Nguyễn Chân lâu, tự như một ngụm lợi kiếm xuyên thẳng thiên vực, vững vàng tọa lạc tại đồng bì ma tượng phía sau lưng lên, tình thế ngàn vạn, vô số huyễn sinh tiêu tan pháp lực, tầng tầng bộc phát, nhượng kiện pháp khí này uy lực cũng bạo tăng ít nhất tầng 3, Chu Thương theo Phi Thiên Kim Ngô trên thuyền phiêu rơi xuống, Vê Râu cười nói, không nghĩ tới cái này đầu đồng bì ma tượng chui đầu vô lưới, nhiều hơn như vậy một cái bệ, ít nhất đã giảm bớt đi 300 năm khổ công, lúc này đây chuyển tràn mang đến tổn thất, đã có thể tính toán là có thể đền bù. Mấy ngày nay ta còn muốn một lần nữa tế luyện Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu, bả nhiếp đến địa sát âm mạch bổn nguyên cùng đại chư thiên luân hồi cương sát nguyên thực trận pháp hợp nhất, làm cho ta xích thành tiên phái ngày sau vĩnh viễn có cuồn cuộn không dứt địa sát âm mạch có thể dùng. Càng muốn đem cái này đầu đồng bì ma tượng cực kỳ dạy dỗ một phen, các ngươi chi bằng tự hành chuyện lạ, tại nơi này tiểu trong thế giới đi dạo một vòng, đến một lần quen thuộc địa phương, thứ hai cũng có thể tu luyện thủ đoạn. Chu Thương bả sở hữu tất cả đệ tử đều theo Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu trong khu chạy ra, thân hóa cầu vòng quang, vùi đầu vào kiện pháp khí này bên trong, bắt đầu vận chuyển pháp lực, bả Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu cùng đồng bì ma tượng tế luyện hợp nhất, đồng thời còn muốn đem nhiếp đến địa sát âm mạch bổn nguyên luyện nhập đại chư thiên luân hồi cương sát nguyên thực trận pháp bên trong, vốn cái này tòa trận pháp đã đem tiếp thiên phong ở dưới này tòa Nam Thiềm Bộ Châu tốt nhất 47 khẩu địa sát âm, một trong luyện hóa, chỉ cần không phải hao tổn quá mức. Có thể xa xa không dứt cung cấp sát khí, cấp xích thành tiên phái đệ tử cô động thực sát, trải qua này thứ nhất, đại chư thiên luân hồi cương sát nguyên thực trận pháp dự dụng ít nhất tăng trưởng gấp 10 lần, về sau xích thành tiên phái đệ tử đã tính nhiều đến mấy ngàn, cũng không sợ không có địa sát âm mạch có thể dùng rồi. Ngoại trừ Tư Mã Dịch tại số 2 vị diện tiên la chiếu cố thường hạ bên ngoài, còn lại xích thành tiên phái đệ tử đều ở nơi này, bọn hắn bị Chu Thương xua đuổi sau khi đi ra. Liền cười toe toét đều leo lên Bạch Thắng Phi Thiên Kim Ngô thuyền, xích thành tiên phái 24 tên đệ tử, hôm nay chết 3 cái, còn có 2 cái không tại, tổng cộng 19 người, hơn nữa đại la tiểu la, lúc này mới có 21 cái. Cứ việc số này một so khác phái muốn thiếu quá nhiều, nhưng đại kiếp nạn chi hậu, những này, xích thành tiên phái đệ tử đều là tin tưởng 10 phần, tin tưởng xích thành tiên phái sớm muộn hội cường thịnh bắt đầu. Bạch Thắng tại Bắc Đồng bị ma tượng cùng Thông Thiên Vương thất thủ chi hậu, cũng có chút quể oải, bất quá càng làm cho hắn để ý đúng là Tôn Vô Vọng, thằng này thoạt nhìn cùng Hoành thô bạo, nhưng là rõ ràng có thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa đích thủ đoạn, trước sau thu phục Thôn Thiên Vương cùng đồng bì ma tượng, thật đúng không thể kinh thường. Bạch Thắng thầm nghĩ sớm cho kịp đánh chết cái này mầm tai họa, cũng đồng thời vi xích thành tiên phái sư huynh để báo thù, những này xích thành tiên phái đệ tử tề tự chi hậu, cũng không cần người nào nhắc tới, tự riêng phần mình vào chỗ. Bắt đầu dùng Tôn Vô Vọng là chủ yếu mục tiêu tìm tòi tung tích địch, Bạch Thắng mặc dù đã gặp Tôn Vô Vọng, nhưng là người này tâm chết máy mẫn, thủ đoạn lại kỳ dị, cửu không thiên quỷ, hỗn độn rõ ràng cũng không thể đủ khóa lại vị trí của hắn, tại đồng bì ma tượng quấy rối chi hậu, Bạch Thắng lại đi tìm hắn, vẫn đều không có tìm được, thậm chí tự liền Thôn Thiên Vương tại theo Chu Thương thủ hạ đào thoát chi hậu, cũng không trông thấy tâm hơi. Bạch Thắng cùng sở hữu tất cả sư huynh đệ tại số 3 vị diện xà ma thần, dò xét non nửa khu vực chi hậu, cảm ứng được phía trước có hai cổ cường hoành yêu khí, bọn hắn thương nghị một hồi, cảm thấy lúc này còn không phải đi kinh động cánh yêu vương cùng xích thần tử thời điểm, lúc này mới lộn vòng phương hướng, trở về tuần tra. Hôm nay toàn bộ số 3 vị diện xà ma thần đã bị phong bế, bọn hắn cũng không sợ bị cái này hai cái đại địch chạy mất, đã tính nghĩ phải tìm tung tích địch, cũng không vội ở nhất thời, đẳng. Phi Thiên Kim Ngô thuyền lui sau khi đi, tại một cái hoang vắng địa phương, bỗng nhiên có một cây đại thụ lắc, lại phục biến hóa làm thân người, người này đúng là Tôn Vô Vọng, hắn nhìn đi xa Phi Thiên Kim Ngô thuyền, trong mắt tất cả đều là lõa hung ác, hơi trì một lát, bên cạnh một tảng đá bỗng nhúc nhích qua một cái, cũng biến hóa làm một cái râu quai nón đại hán, đúng là Thôn Thiên Vương bản thân Thôn Thiên Vương lòng còn sợ hãi, cái lúc này, hắn khả cũng không dám nữa xem nhẹ nhân tộc tiên đạo chi sĩ vừa rồi Chu Thương cái kia một kiện, chỉ kém mảy may, là có thể đem hắn chém giết tại chỗ mỗi lần tư và cái kia kinh thiên động địa nhất kiếm, Thông Thiên Vương liền không nhịn được có chút mồ hôi lạnh, đáng thương đồng bì ma tượng, rõ ràng bị người sinh sinh đã trấn áp, những người này cũng quá hung tàn, so về còn lại cái kia chút ít tiên đạo chi sĩ đến hoàn toàn bất đồng, Thông Thiên Vương mới nói cái này một câu, Tôn Vô Vọng tự cười lạnh một tiếng nói. Bọn hắn cũng còn không tính mạnh, bên ngoài thiên địa rộng lớn, có so với bọn hắn còn mạnh hơn người bất quá những người này cũng chỉ là cơ duyên tốt, tu luyện đến thượng thừa nhất đạo pháp ngươi nếu là có thể đủ học thành vài loại, cùng bản thân con đường tương hợp pháp thuật, cũng có thể trở thành cái kia đẳng cấp tồn tại. Tôn Vô Vọng đề điểm cái này một câu thời điểm, cũng không có nói qua, chỉ có tại đạo cơ thời điểm sẽ đem đủ loại pháp thuật luyện nhập trong đó, tài có thể ở ngày sau đột phá thiên cương. bằng không thì cũng chỉ có thể bả một môn pháp thuật tu luyện tới 72 trọng địa sát cấm chế viên mãn mới thôi, bởi vì tại Tôn Vô Vọng xem ra, loại này nhắc nhở hoàn toàn là nói nhảm, Thông Thiên Vương cơ hồ không có khả năng bả một môn pháp thuật tu luyện tới 72 trọng cấm chế, vừa lại không cần nói cho hắn biết, trên đời còn có thiên cương đẳng cấp pháp lực, Thông Thiên Vương nghe được tâm nóng, nói ra, nếu là có thể đủ học tập một ít lợi hại pháp thuật, những này, tiên đạo chi sĩ tất nhiên không là đối thủ của ta, bọn hắn chỉ là pháp thuật thần kỳ, công lực lại cũng không như thế nào lợi hại, so về công lực thâm hậu, những này, cái có mấy trăm năm tốt sống nhân loại, như thế nào so ra mà vượt thọ nguyên cơ hồ vô tận yêu quái, Tôn Vô Vọng cũng lười được nhã rảnh, yêu quái trong cũng có tuổi thọ cái gì ngắn thì chủng loại, chỉ là lại lần nữa tốt nói trấn an Thông Thiên Vương vài câu, vẽ lên mấy cái bánh nướng cấp hắn, rồi mới lên tiếng. Cái thế giới này không sai biệt lắm đã không thể ngây người, Xích Thành Tiên phái thế lực quá lớn, chúng ta nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đào thoát đồng bì ma tượng bị trấn áp cũng có một kiện chỗ tốt, cái kia chính là cánh yêu vương cùng Xích Thần Tử tất nhiên hội một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, dễ dàng bị chúng ta nói động chờ chúng ta bốn người liên thủ cùng một chỗ, mới xem như miễn cưỡng có chống lại Xích Thành Tiên phái lực lượng, bằng không thì đã tính tìm được đi ra ngoài phương pháp, cái sợ chúng ta cũng mất mạng hưởng dụng. Thông Thiên Vương bị Chu Thương Nhất kiếm chỗ nhiếp, cũng không dám giống như trước vô lễ, lập tức nói ra, ta cùng cánh yêu vương cùng Xích Thần Tử đều có chút giao tình, lần này đi theo chân bọn họ nói vung vào, tất nhiên nói chuyện mà thành, tại Chu Thương đã trấn áp đồng bì ma tượng chi hậu, số 3 vị diện xà ma thần tự chia làm hai đại trận doanh, cánh yêu vương cùng Xích Thần Tử chiếm cứ một tòa sơn mạch, bả phạm vi mấy vạn dặm địa phương chia làm nhà mình thế lực. Có vô số yêu quái nhao nhao tiến về trước đầu nhập vào nhưng là còn lại địa phương, tự đều biến thành Xích Thành Tiên phái sở hữu tất cả số 3 vị diện xà ma thần cùng Nam Thiềm Bộ Châu phía Bắc 7 quốc quốc thổ diện tích tương tự, cũng cực bao la, cơ hồ so ra mà vượt toàn bộ địa cầu diện tích bề mặt Xích Thành Tiên phái người mấy có quá ít, mặc dù Bạch Thắng tạm thời cầm điều rất nhiều đạo binh quá lai, như cũ chỉ có thể đối với khống chế khu vực dùng tuần tra vi chủ, căn vốn là không có gì xâm nhập khống chế thủ đoạn. Xích Thành Tiên phái vốn chính là tiên đạo môn phái, cho nên đối với lớn như vậy một cái tiểu thế giới, cũng không có quá nhiều tham có được tâm, Xích Thành Tiên phái chúng vị đệ tử, chỉ cảm thấy có thể có vấn an tâm chỗ tu luyện, đã rất tốt, cũng không có người truy cầu đối với cái này tiểu thế giới tuyệt đối khống chế, Bạch Thắng tại cùng mấy vị sư huynh đệ, tuần tra qua mấy lần chi hậu, tự không bao giờ, nửa cùng môn đi dạo rồi, mà là một mình một cái đi trên 9 tầng trời. Bắt đầu lợi dụng được thần quỷ, đối với cửu không thiên quỷ tiến hành các loại hoàn thiện thường xuyên cũng sẽ trở về nhất hào vị diện Thanh Long cùng số 2 vị diện Tiên La, đã có thần quỷ nơi tay, Bạch Thắng mắt khung cửu không thiên quỷ hỗn độn tự thuận tiện khá hơn rồi, thậm chí hắn còn hàng nhái thần quỷ cấu tứ, lối suy nghĩ, đối với cửu không thiên quỷ huyền minh đã tiến hành mấy lần điều chỉnh chỉ là cửu không thiên quỷ huyền minh vốn tại xếp đặt thiết kế thượng tự so hỗn độn bệnh độc hệ, thống tiên tiến. Đã đem thần quỷ lý niệm hóa nhập trong đó, đời thứ ba thiên võng huyền minh cùng cửu không thiên quỷ hoàn toàn dung hợp làm một thể, dùng bạch cốt xá lợi vi trung tâm, căn bản cũng không cần vẽ rắn thêm chân, gia tăng một cái thần quỷ đến tháo tung, Bạch Thắng ngoại trừ bận rộn bên ngoài, tự là rất nhiều cầm điều nhất hào vị diện Thanh Long nhân khẩu đến số 3 vị diện xà ma thần, về phần số 2 vị diện Tiên La bởi vì như cũ tại thẩm thấu bên trong, bản thân nhân thủ cũng không đủ, cho nên như cũ dựa theo nguyên dạng vị động. Loại này thoạt nhìn thập phần bình thản thời gian, ước chừng đi qua 2-3 tháng lâu, thẳng đến ngày đó, Chu Thương lão tổ lần nữa xuất quan, số 3 vị diện xà ma thần thượng lúc này mới mạch nước ngầm mãnh liệt, sinh ra đâu biến hóa, bát cảnh huyễn chân lâu trải qua Chu Thương trọng tế luyện chi hậu, liền tại đồng bì ma tượng trên lưng mọc rễ, cái này đầu cực lớn uyển giống như núi cao ma giống như, chở đi như vậy một tòa lầu cao, thoạt nhìn cũng khí thế ngàn vạn, nguy nga vô song bị Chu Thương triệt để phục tùng đồng bì ma tượng. Rốt cuộc sinh không dậy nổi phản kháng ý tứ, ngoan ngoãn làm Xích Thành Tiên phái trấn phái thần thú, Chu Thương sau khi xuất quan, sẽ đem sở hữu tất cả môn đồ đều triệu tập quá lai, hắn thần thái sáng láng, thoạt nhìn so vốn là chiếc tự tin, chẳng qua là khi Chu Thương nhìn đến tọa hạ đệ tử, lại thêm hai cái không vị thời điểm, vẫn là nhịn không được ta thở dài hồi lâu, có chút thương cảm nhưng là rất nhanh Chu Thương tự phấn chấn mà bắt đầu, tuyên bố tam sự kiện nhi. Đệ nhất kiện tự là lệnh công giả trường chấp chưởng môn hộ, hắn không tại thời điểm, hết thảy tận do công giả trường chủ trì. Chuyện thứ hai tự là nhượng Bạch Thắng bả bát cảnh huyễn chân lâu cũng gần nhập cửu không thiên quỷ, hỗn độn hệ thống, những cái này hệ thống có thể vì cường hoành, cung cấp hơn pháp thuật cấp người sử dụng. Chuyện thứ ba, Chu Thương Tựu ngang nhiên tuyên bố, muốn sớm một bước ly khai tại đây, đi du lịch thiên hạ, bả như thế nào chinh phạt số 3 vị diện xà ma thần, như thế nào trấn áp còn thừa lại 3 đầu thoát kiếp đại yêu sự tình, đều giao cho chư vị đệ tử để làm. Chu Thương tuyên bố đã xong cái này tam sự kiện nhi, cũng không hứa chư vị đệ tử có cái gì nghi vấn, lập tức tự thúc dục độn quang, xé toan hư không, khoan thai đã đi ra cái này tiểu thế giới, chỉ để lại một đống đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết lão sư đây là phát điên vì cái gì. Cũng chỉ có Bạch Thắng Sơ lược đoán được một điểm, hắn thầm nghĩ, nếu là liền tam đại thoát kiếp đại yêu cũng đều bị bắt xuống, cái này tiểu thế giới tựu là Xích Thành Tiên phái vi tôn. Không tiếp tục một địch nhân, Chu Thương chỉ sợ là lo lắng tại đây hoàn cảnh quá tốt, môn hạ đệ tử đều hoang phế tu luyện, ngược lại không đẹp, cho nên mới làm xuống bực này quyết định, định dùng cái này tiểu thế giới vô số yêu quái đến tôi luyện những này đệ tử. Bạch Thắng cũng không biết mình đoán có mấy thành chuẩn, nhưng là hắn lại tin tưởng, Chu Thương nhất định là có ý tứ này. Chu Thương khả năng không chỉ một cái ý tứ, nhưng mặc kệ Chu Thương có mấy cái ý tứ, trong đó nhất định có ý tứ này, Bạch Thắng phi thường chắc chắn. Tại Chu Thương rời đi chi hậu, Công Giả Trường An vị lên sư phụ sau khi rời đi vị trí, hắn nhìn liếc các vị sư đệ, chậm rãi mở miệng nói ra, chư vị sư đệ, sư phụ lệnh ta chấp chưởng bản môn, xuất lĩnh chúng gia sư đệ, hàng phục cái này tiểu thế giới hết thảy yêu thú. Sư huynh ta tuy nhiên năng lực chưa hẳn đầy đủ, nhưng là có lão sư lưu lại bát cảnh huyễn chân lâu, cũng đủ để trở thành chấn nhiếp bầy yêu ta ý. Phàm là bản giới tiên đạo chi sĩ đều không cần để ý. Cái kia tam đại yêu vương cũng tạm thời không muốn kinh động, xa hơn một chút chút ít yêu quái cũng không, cần phải quản nó, nhưng vẫn cựu dừng lại tại bát cảnh huyễn chân lâu. Chung quanh 5-10 vạn dặm yêu thú, đều muốn xen vào buộc, đợi đến dàn xếp tốt, sẽ thấy khuếch trương phạm vi. Công Giả Trường vốn chính là đại sư huynh, bình thường tuy nhiên ôn hòa, nhưng là tại cùng môn bên trong uy tín lại cao, lúc này chấp chưởng Xích Thành Tiên phái môn hộ, cũng vô cùng có quyết đoán. Cùng tầm thường cùng môn nói chuyện bất đồng, Xích Thành Tiên phái chúng đệ tử đương nhiên không có cái gì dị nghị, tự liền Bạch Thắng cũng đều chắp tay thi lễ, cùng chư vị cùng môn cùng một chỗ đồng ý nói, hết thảy đều nghe theo đại sư huynh dạy bảo. Công Giả Trường nhìn Bạch Thắng liếc, cười nói, có một việc, chi bằng thập lục sư đệ hỗ trợ, thỉnh ngươi đem tam giác thiên ma kỳ chuyển thành Sơn Hà Phong thần bản, sửa thần cấm ma đình vi thiên đình, luyện chế phù chiếu, hiệu lệnh bầy yêu. Bạch Thắng nghiêm nghị cả kinh. Không theo tức lại hỏi, đại sư huynh không phải muốn giết hết hoặc là trấn áp những này yêu thú, cũng không muốn nuôi dưỡng mà bắt đầu, mà là muốn làm bọn hắn trưởng quản núi non sông ngòi sao? Công Giả Trường nhẹ gật đầu, nói ra, sông núi có linh, giang hà có thần, có thể bảo hộ dân chúng tương lai. Cái này tiểu thế giới cũng không thể chỉ có chúng ta mười mấy cái Xích Thành Tiên phái đệ tử, đợi đến nhân khẩu sinh sôi nảy nở, chúng ta ở đâu có tâm tư đi quản thúc. Ta cũng không nghĩ thành lập một cái vương triều. Những thế tục lực lượng phát triển mà bắt đầu, biện pháp này chính là tốt nhất. Bạch Thắng chọn điểm, đáp, đại sư huynh suy nghĩ thật là, sư đệ cái này đi chuyển đổi kiện pháp khí này, hơn nữa cấp đại sư huynh khai thông quyền hạn. Công Giả Trường cười cười nói, quyền hạn không cần, chuyện này tự do thập lục sư đệ ngươi tới trưởng quản tốt rồi, ngươi còn có thể tùy ý chỉ định hai vị cùng môn giúp ngươi. Tam giác thiên ma kỳ nội bao hàm thần cấm ma đình có thể thu nhiếp hết thảy sinh linh tinh hồn luyện hóa vi ma đầu những này. Ma đầu ăn mòn người tu đạo thức hải, chiếm cứ người tu đạo thịt thân, lập tức có thể trở thành lợi hại nhất đạo binh. Nhưng kiện pháp khí này ngoại trừ cái này cách dùng bên ngoài, còn có một cái khác cách dùng, tự là bả thần cấm ma đình chuyển thành thiên đình, những này ma đầu đều hóa thành từng đạo phù chiếu, tiếp chưởng những này, phù chiếu thế hệ, là có thể theo như pháp luật phong làm, lực sĩ, tiên lại, đạo nhân, thiên tướng, linh quan, chân nhân, sư quân, thiên sư, chân quân cửu phẩm. Cùng luyện khí thế hệ 9 tầng cảnh giới tương đương có được tương ứng đẳng cấp phù chiếu, có thể hóa nạp hắn vì bản thân công lực, không, cần phải bất luận cái gì tu luyện, là có thể tăng lên tới cùng phù chiếu tương đương cảnh giới. Chính vì vậy nguyên nhân, sở hữu tất cả tam giác thiên ma kỳ bên trong đích ma đầu bị người chém giết chi hậu, mới có thể tuôn ra một đạo phù chiếu đến, bất luận kẻ nào có được, đều có thể dùng đến đề thăng lực lượng. Đây thật ra là thần cấm ma đình cũng nội bao hàm thiên đình biến hóa. Chỉ là bởi vì chém giết ma đầu có được, cùng vốn là lập nên cái này môn thần cấm pháp môn tiền bối cấu tứ, lối suy nghĩ, không hợp, cho nên tuôn ra phù chiếu không tiếp tục khống chế người đích thủ đoạn. Thần cấm thiên đình phù chiếu, chỉ có thể tăng lên người pháp lực, không thể đối nghịch có phù chiếu chi nhân có bất kỳ ước thúc, nhưng là chấp chưởng Sơn Hà Phong thần bản chi nhân, nhưng có thể tùy thời gọi trở về phù chiếu, nhận phù chiếu tự hành bay trở về, ban tặng ở dưới lực lượng toàn bộ mất đi. Bạch Thắng có tam giác thiên ma kỳ kiện pháp khí này, tại Xích Thành Tiên phái cơ hồ là ai ai cũng biết, đợi đến tất cả mọi người đi tới cửu không thiên quỷ chỗ phụ tiểu thế giới ở trong, đã biết Bạch Thắng rõ ràng tấu tứ, lối suy nghĩ, khổng lồ như thế một cái kế hoạch, tất tắc kêu kỳ lạ ngoài, cũng khiến cái này Xích Thành Tiên phái đệ tử riêng phần mình có rất nhiều tiện lợi công giả trường cũng là tại biết rõ cửu không thiên quỷ hỗn độn, chi hậu, liền nghĩ đến cái này một cái biện pháp. Chỉ là cái này khổng lồ hệ thống thuộc về Bạch Thắng sở hữu tất cả, công giả trường cũng không nên có cái gì trần thuật, miễn cho mất đại sư huynh thể thống, nhưng hiện tại hắn thay thế Chu Thương chấp trưởng môn hộ, dĩ nhiên là muốn dùng Xích Thành Tiên phái vi niệm, trưng dụng Bạch Thắng cửu không thiên quỷ để hỗn độ một phần lực lượng, cũng tự thuận lý thành chương chỉ là công giả trường dù sao cũng là cái ôn hòa người, cho nên chỉ là cùng Bạch Thắng thương lượng, hơn nữa cũng không phải cái này quyền hạn. Bạch Thắng có chút kiềm dâm, tự cười nói: vậy hãy để cho tứ sư huynh La Huyền cùng tiểu sư đệ Vân Vãn Châu giúp ta tốt rồi. Tứ sư huynh vốn tự yêu nuôi dưỡng linh thú, tiểu sư đệ chính là bản môn cực kỳ có thiên phú chi nhân, phải làm nhiều chút ít rèn luyện. La Huyền nghe được Bạch Thắng muốn hắn hỗ trợ, hưng phấn xoa tay, ha ha cười nói, thập lục sư đệ nói thật là, làm sư huynh đúng là yêu cùng những này, linh thú hỗn cùng một chỗ, chỉ cảm thấy như vậy vừa rồi tự tại. Vân Vãn Châu là tiểu sư đệ, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Huống chi hắn được Bạch Thắng chỗ tốt tối đa, lập tức tự chấp tay nói ra, ta cũng nguyện ý nghe theo mười lục sư huynh lời mà nói, làm cái này một kiện phái đi. Công giả trường cười cười nói, đã như vậy, chúng ta đây cứ dựa theo cái này chương trình tiến hành, đợi đến phụ cận 50 vạn dặm ở trong yêu thú tất cả đều nghe lệnh, quy về sơn giả, chấp trưởng thần lực, ngoại trừ dần dần khuếch trương bên ngoài, chư vị sư huynh đệ còn có thể đi bả người nhà của mình tộc nhân đều mang tới. Tại nơi này tiểu trong thế giới ngụ lại mọc rễ không có thế tục phàm nhân, môn phái ngày sau như thế nào truyền thừa, thập lục sư đệ tuy nhiên trước sau thu rất nhiều nhân khẩu, nhất hào vị diện Thanh Long cùng số 2 vị diện Tiên La cũng có nguyên lai thổ dân, nhưng ký nhiên truyền thừa đạo pháp có thể thu ngoại nhân làm đệ tử, sao không dùng thân tộc vi niệm. Bạch Thắng hơi động một chút, thầm nghĩ, tuy nhiên ta là xuyên việt thế hệ, nhưng bởi vì thu Đoạn gia 1.600-700 đệ tử. Những người này tại Tinh Tú Thần Điện trong sinh hoạt cũng có rất nhiều đầu năm, có thiệt nhiều cũng lấy thê tử đã có gia nhỏ, tính cả vợ quyến hôm nay sinh sôi nảy nở đến 5-6 ngàn khẩu nhiều, đã cùng Đoạn gia rốt cuộc phân chia không khổ sách đến ta thì có ý nghĩ này, bả Đoạn gia những người còn lại đều thu đến, chỉ là một mực đều không có chuyển ra tay đến, hiện tại đã xem như cơ bản an định lại, phải nên đi làm một làm chuyện này nhi rồi. Xích Thành Tiên phái đệ tử, phần lớn đều là xuất thân đại tộc. Chỉ có số rất ít ví dụ như La Huyền, Yến Bất Hồi mới được là độc thân một cái, cũng không thân thiết tộc nhân công giả trường ý nghĩ này, rất được còn lại Xích Thành Tiên phái đệ tử đồng ý, ngày sau Xích Thành Tiên phái cũng nên tuyển nhận đệ tử, theo ngoại tộc tuyển nhận có thể, theo nhà mình tộc nhân tuyển nhận cũng có thể khá, tuy nhiên tư chất, thiên tính, căn cốt tuyệt đối sẽ không vì vậy phóng khoáng, nhưng cơ hội lại là có thể bình quân, công giả trường định rồi phương lược. Xích Thành Tiên phái cái này vị đệ tử mà bắt đầu tất cả an hắn vị, Bạch Thắng khởi hành đi nhất hào vị diện Thanh Long chuyển đổi thần cấm, mà lúc này cánh yêu vương, Xích Thần Tử hai đại yêu tộc cự phách, đang tại cùng Thôn Thiên Vương cùng Tôn Vô Vọng mưu đồ bí mật một đại sự nhi. Số 3 vị diện xà ma thần cuối cùng còn lại tam đại yêu tộc cự phách, hơn nữa đến từ Đông Thừa Thận Châu Tôn Vô Vọng, bốn người này liên thủ mà bắt đầu, cũng một cổ kinh thiên thế lực, đã tính tại Nam Thiềm Bộ Châu. Cũng có thể đưa thân 16 đại phái bên trong, Tôn Vô Vọng mặt sắc âm chìm, trong tay mang theo một cái Thúy Vi Tiên phái đệ tử, đã véo chỉ còn lại có nửa sức lực, Dực Yêu Vương lúc này hóa thành một cái tuấn tú nam tử, Xích Thần Tử nhưng lại một thân hỏa diễm, chân thân như ẩn như hiện, giấu ở trong ngọn lửa, Thôn Thiên Vương vẫn là cái loại này râu quai nón đại hán bộ dáng, ôm bả vai, như có điều suy nghĩ, tại bốn người bọn họ người trước mặt, quỳ hơn 10 cái tiên đạo chi sĩ. Những người này không biết bị thụ nhiều ít khổ sở, toàn thân cao thấp đều là thụ hình dấu vết, nhiều cái đều tứ chi không được đầy đủ, thậm chí trên mặt đất còn có 7-8 cái nửa phiến thân thể, những này nửa phiến trên thân thể đều là dấu răng, cũng không biết ai cắn. Tôn Vô Vọng mở miệng lần nữa, chậm rãi hỏi, các ngươi quả nhiên là theo ngũ khí nguyên ma chiếm đoạt mảnh đất kia phương vào sao? Cái kia Thúy Vi Tiên phái đệ tử, lúc này đã chỉ cầu chết, dãy dụa lấy nhẹ gật đầu. Bị Tôn Vô Vọng năm ngón tay ra sức, lập tức tự bóp vỡ trở thành một đoàn huyết vụ. Tôn Vô Vọng thấp giọng nói ra, hôm nay Xích Thành Tiên phái đã chiếm cứ cửa vào, còn bả một tòa lầu cao đứng vững, thậm chí còn nắm đồng bì ma tượng, vì cái kia tòa lầu cao cái bệ bằng chúng ta bốn người lực lượng, muốn lao ra khả năng tối đa chỉ có một nửa, thất bại kết cục tựu là bị người khuất nhục trấn áp, hoặc là thân tử đạo tiêu. Dực Yêu Vương có chút bất mãn quát, Tôn tiên sinh như thế nào tự trướng bọn hắn chí khí, diệt uy phong của chúng ta, cái kia gọi là Chu Thương Xích Thành lão tổ, cũng không quá tựu là thoát kiếp tu vi, mặc dù pháp thuật cao minh, chúng ta phái ra hai người cũng tự chống đỡ qua được, còn lại người nọ lại xoắn suýt hơn 10 vạn yêu ma, hợp lực xông lên, bằng Xích Thành tiên phái những bọn tiểu bối kia tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tôn Vô Vọng mài mài răng, hắn tu vi tại đây chút ít hắn yêu tộc cự phách trước mặt, vẫn là quá thấp chút ít, cho nên rất nhiều lời nói ra, tam đại yêu tộc cự phách tổng không chịu không tin được hắn, mặc dù tính tử táo bạo, lại cũng sẽ không biết phát tiết ở thời điểm này, bởi vì hắn biết rõ những này, yêu tộc cự phách cùng chính mình cũng không phải là một đường, thậm chí cũng không một lòng, nếu không thể lợi dụng bọn hắn, chính mình sớm muộn cũng bị người vòng giết ở chỗ này. Tôn Vô Vọng tại Đông Thừa Thận Châu cũng là hung danh lan xa, nếu không có bởi vì trêu chọc Huyền Thiên Kiếm Môn, bị Huyền Kiếm Đế Quân hạ lệnh cầm bắt, lúc này vẫn còn tiêu dao, cho nên hắn tuyệt không nghĩ lại bị người trấn áp một hồi nhi, bởi vì cái loại này bị nhốt tại một cái nho nhỏ địa phương, đối với sinh tính tự ưa thích vô câu vô thúc Tôn Vô Vọng mà nói, thật sự là một loại mạc đại tra tấn, hiện tại đi xông tới tuyệt không phải ý kiến hay, tam đại yêu vương vẫn là nhiều thu phục một ít thủ hạ đắc lực, sẽ đem ta truyền thụ cho đạo pháp nhiều tu luyện mấy trọng cảnh giới, đợi đến nắm chắc tăng lên tới 6 tầng 7 lúc lại đi đoạt lại cửa vào, phương là tốt nhất chi tuyển. Tôn Vô Vọng nhẫn nại tính tử, khuyên bảo một hồi nhi, tam đại yêu tộc cự phách liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ý tứ gì khác ở bên trong, rõ ràng tự như vậy một tiếng đáp ứng Tôn Vô Vọng, có thể sau đó tại đi tìm Xích Thành tiên phái xui, đoạt còn cái này tiểu thế giới cửa vào. Tôn Vô Vọng thực sự không phải là newbie, hắn lập tức cũng cảm giác được thật sâu bất an, nhưng là hắn cũng không nói gì, chỉ là thật sâu cúi đầu, che giấu phẫn nộ của mình. Lưu Hoa Sơn, cái này núi bị mệnh danh tài bất quá tam cái hô hấp, nhưng lại đã có chính mình đệ nhất vị sơn thần. Lưu Hoa Sơn sơn thần là một đầu sâu ngạch mảnh hổ tinh, lúc này đã biến hóa thành một đầu tinh xích đại hán, chỉ là sinh ra được một cái đầu hổ, chi dưới cũng lão hổ chi sau, phía sau cái mông còn có một đầu cái đuôi, nhưng là nửa người trên cũng đã giống như người. Lưu Hoa Sơn sơn thần đang tại ôm cổ tay chắp tay, cung kính thượng tiên ly khai. Tại phía sau của hắn quỳ đông nghịch một mảnh, đều là Lưu Hoa Sơn các tộc tiểu yêu, lúc này đã đều hàng phục tại đây đầu sâu ngạch mảnh hổ trải qua phía dưới. La Huyền ban bố đã xong hôm nay thứ 6 cái bổ nhiệm, liền không nhịn được có một chút dễ dàng hơn, Xích Thành tiên phái dùng cường hoành lực lượng làm hậu thuẫn, đã bắt đầu sắc phong sơn thần thổ địa hà bá đồi thần hành động, sở hữu tất cả không chịu tiếp nhận Xích Thành tiên phái phù chiếu yêu quái, cũng sẽ ở sau đó tự bị giết chết, đã tiếp nhận Xích Thành tiên phái phù chiếu yêu quái, cũng sẽ bị chuyển một miếng đất bàn, từ nay về sau chủ chính một phương, hơn nữa đã tiếp nhận phù chiếu chi hậu, bản thân pháp lực lập tức sẽ trên diện rộng tăng vọt, cho nên tại ngay từ đầu còn có rất nhiều yêu quái cự tuyệt, khả về sau, cơ hồ đều là mỗi người cướp làm, công giả trường mục đích cơ hồ không sai biệt lắm đạt đến, bát cảnh Nguyễn Chân Lâu phụ cận mấy mười vạn dặm ở trong, hôm nay đã hình thành một loại bình thản không khí, trước sau theo Nam Thiền Bộ Châu chuyển đi lên Xích Thành tiên phái đệ tử thân tộc cùng những này, yêu quái tạp hỗn ở tại mấy mười vạn dặm phạm vi nội, làm theo điều mình cho là đúng, nhân yêu hỗn tạp, cũng không có cái gì giúp nhau tổn thương. La Huyền hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn theo Lưu Hoa Sơn bay ra đến, tự thẳng đến chính mình Vạn Thú Sơn Trang. La Huyền không có người thân, nhưng là nhìn thấy là các huynh đệ thân thiết nhật nhiều, nhịn không được ngay tại bát cảnh Nguyễn Chân Lâu hướng nam 800 dặm, tìm một chỗ núi tràng, đem mình nuôi dưỡng linh thú đều an trí tại nơi đó, nghiễm nhiên coi như là cái gia bộ dáng. La Huyền độn quan tại Vạn Thú Sơn Trang thượng vừa xuất hiện, tự có một đạo độn quan bay lên, một cái tuổi già lão đạo người, không người hỏi. Chủ nhân thế nhưng mà trở về nghỉ ngơi sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nay phong thưởng đều đã xong, cái này tuổi già lão đạo người, tự là lúc trước Bạch Thắng đưa cấp La Huyền cái kia đầu hạt yêu, hôm nay nhiều năm qua đi, cái này đầu hạt yêu tại La Huyền thủ hạ, cũng rất có đi một tí địa vị, bị hắn tuyển ra để ý tới lý nhà mình núi tràng, Vạn Thú Sơn Trang kỳ thật chính là một cái thật lớn núi tràng. Các loại chim quý thú lạ đều trong núi tùy ý nghĩ lại, cũng không người quản thúc, chỉ là bằng thiên tính, tự do tự tại sinh hoạt. La Huyền cũng không muốn câu thúc những này, chim quý thú lạ, chính hắn cũng tự là tại một cái ngọn núi lên, xây một gian nhà tranh, trong mỗi ngày chỉ là nhìn xem những này, chim quý thú lạ đến đi đi, tùy ý nghĩ lại, La Huyền cũng rất cảm giác thỏa mãn. La Huyền quát to một tiếng nói, hôm nay công tác đã hoàn thành, bất quá 7-8 ánh nắng âm, đại sư huynh muốn xác định lần thứ hai khuếch trương phạm vi, chúng ta sư huynh đệ tất nhiên vi nặng nề chỉ là nhìn cái thế giới này, dần dần đi vào chính quy, hết thảy đều an bình tường hòa, ngã xuống có phần có vài phần cảm giác thành tựu. Một đầu linh cầm bay lên, ngậm trong mồm một bình tiên lộ, La Huyền nhận lấy tựu tràn đầy uống một hớp, lúc này mới tại nhà mình nhà ngọn núi theo như độn quang hạ xuống, cơ hồ là cùng lúc đó, Vân Vãn Châu đã tại bổ nhiệm một ngụm thanh xà làm một đầu sông nhỏ Hà Bá chi hậu, thay đổi độn quang thẳng đến gia tộc chỗ phương hướng, bọn hắn Vân gia nhân khẩu phần đông, Vân Vãn Châu với tư cách cực kỳ có tiền đồ chi nhân, thường xuyên hội trở về trong tộc chỉ điểm bổn tộc tuổi trẻ thiếu niên võ công không có Chu Thương cho phép. Hắn ngược lại là cũng không thể truyền thụ Xích Thành Tiên phái đạo pháp cấp bổn tộc đệ tử, nhưng là hiện tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng các loại pháp thuật rất nhiều, đều cùng Xích Thành Tiên phái không quan hệ, Vân Vãn Châu ngẫu nhiên cũng sẽ truyền mấy tay không phải Xích Thành Tiên phái sở hữu tất cả thô thiển pháp thuật xuống dưới, thuận tiện kiểm nghiệm một phen, bổn tộc bên trong còn có tu luyện hạt giống, nếu là ở Diêm Phù Đề thế giới, không có tiên thiên bốn cảnh luyện pháp cảnh tu vi, là tuyệt đối không có khả năng vận dụng pháp thuật. Nhưng là tại nơi này tiểu thế giới, bởi vì có cửu không thiên quỷ hỗn độn tồn tại, coi như là tài luyện được chân khí thế hệ, cũng có thể thi triển mấy cái pháp thuật, chỉ cần bọn hắn có thể đạt được cửu không thiên quỷ hỗn độn quyền hạn, toàn bộ số 3 vị diện xà ma thần thoạt nhìn thập phần bình thản, Xích Thành Tiên phái cũng dần dần đứng vững vàng gót chân, nhưng là tại loại này hòa bình phía dưới, lại có vô số mạch nước ngầm mãnh liệt, tùy thời khả năng bộc phát. Bạch Thắng ngồi ngay ngắn ở kim hà phiên biến thành kim sắc đám mây phía trên, thời gian dần qua điều chỉnh trong cơ thể 365 đạo khóa tiên hoàng, hắn một mực cũng không có thư giãn qua tu luyện, giờ phút này hắn đang tại trùng kích luyện cương tầng thứ 7 cảnh giới, vô cùng vô tận cửu thiên chân cương đám mây, bị cửu không thiên quỷ, hỗn độn dẫn dắt mà đến, một đoàn chui vào Bạch Thắng trong cơ thể vốn luyện cương thời điểm, một đoàn cương vân như thế nào đều muốn luyện hóa mấy ngày, chính là hơn 10 nhật lâu. Giống như Bạch Thắng như vậy cơ hồ là trực tiếp thôn phệ, ngay lập tức luyện hóa vì bản thân cương lực người, cơ hồ là văn sở vị văn, theo chỗ không có, Bạch Thắng hộ thân cương khí bên trong, vốn là trôi nổi Xích Thành chân phù, hiện tại cũng biến thành vô số khóa tiên hoàng, vần sáng sáng tắt, huyển biến bất định, có mấy trăm đạo khóa tiên hoàng trong, đều phong cho một đạo căn bản phù lục, còn lại tuy nhiên đều không lấy, nhưng là bên trong cũng thai nghén vô số huyển phù, chỉ kém hỏa hầu đã đến. Có thể chuyển thành hạt giống chân phù đây cũng là Bạch Thắng trải qua ưu hóa tổ hợp, trọng suy điển chi hậu, bả vốn là Xích Thành chân phù cùng căn bản phù lục tế luyện hợp nhất, vận dụng bắt đầu hiệu suất ít nhất cao gấp 3, chính là bởi vì có khổng lồ như thế hệ thống, Bạch Thắng luyện hóa khởi cương khí đám mây đến, mới có thể thắng tiền sản người tu đạo mấy chục gấp trăm lần, bởi vì này chút ít hạt giống phù lục chỗ phải đích cương khí chỗ nhiều lắm, mặc dù có cửu không thiên quỷ, hỗn độn dẫn dắt cương khí đám mây. Như cũ không thể thỏa mãn Bạch Thắng tu luyện, thiên địa như một, ta tâm như điện, nhật nguyệt xuyên thẳng qua, thời gian thấm thoát, phá cho ta, Bạch Thắng đột nhiên mở hai mắt ra, trên người vô số khóa tiên hoàng vần sáng lóng lánh, chỉ là trong một sát na, giống như có đồ vật gì đó nghiền nát, một cổ mênh mông, thương cổ, bi thương, thâm thúy ẩn chứa vô cùng ý niệm khí thế dâng lên bộc phát. Bạch Thắng hộ thân chân cương cũng bởi vậy tiến thêm một bước, vô số khóa tiên hoàng bỗng nhiên co rút lại. Hóa thành điểm một chút đỏ thẩm thải quang, hợp thành vào trong cơ thể của hắn, Bạch Thắng hơi động một chút, thân pháp như điện, một bước tự vượt qua đã đến 150 trượng mễ, m, bên ngoài, bộ pháp nhẹ bay luyện linh động, đạp vân bộ hư, biến hóa thất thường tại không tá trở bất luận cái gì pháp khí, thậm chí liền trảm vân cùng tài vân song kiếm cũng không cần dưới tình huống, Bạch Thắng chỉ bằng bản thân pháp lực, có thể đột phá âm chướng. Có được qua âm thân pháp loại này tạo nghệ đã tính tại thoát kiếp thế hệ trong cũng hiếm có người có thể làm được, Bạch Thắng mở ra hai tay của mình, chậm rãi nhìn liếc, cái này một đôi tay 10 ngón hữu lực, bởi vì tu luyện đạo thuật, nhưng Bạch Thắng toàn thân cao thấp đều không tiếp tục một phần khuyết điểm, từng cái bộ vị đều hoàn mỹ không tì vết, cái này một đôi tay cũng không ngoại lệ cũng không người luyện võ vết chai, hay hoặc là vết sẹo một loại đồ vật, có chỉ là lực lượng, 10 phần lực lượng. Tuy nhiên Bạch Thắng không có thể đột phá kim đan, nhưng là đôi tay này cũng có thế bằng vào thịt thân, phát ra hơn vạn cân lực đạo, nhổ núi hoặc là khoa trương, nhưng là khiên đỉnh lại nửa điểm không khó, nhưng là nhượng đôi tay này hữu lực lượng, là ẩn chứa tại thịt thân trúng bành trướng pháp lực, cái này so thịt thân lực lượng lỗi nặng trăm ngàn lần, cả hai căn bản không phải một cái mặt thượng đồ vật. Bạch Thắng đột phá luyện cương tầng thứ 7 tu vi, bả sở hữu tất cả hộ thân cương khí bên trong đích xích thành chân phù đều đã luyện thành khóa tiên hoàng, bả sở hữu tất cả căn bản phù lục đều phong vào đến khóa tiên hoàng bên trong. Trong cơ thể hắn khiếu huyệt bên trong đích 365 đạo khóa tiên hoàng cũng đã sớm như thế. Hôm nay Bạch Thắng trong cơ thể chưa khiếu huyệt nội pháp lực cùng hộ thân cương khí bên trong, đích pháp lực, nội ngoại giao dung, hội tụ duy nhất, đã sớm tuy hai mà một, nước lệ giao dung, ta đã tu thành 130 đạo long hình kiếm lục, đã tính nhiều hơn nữa tu luyện một ít, cũng không thể đối với ta chiến lực có quá nhiều trợ giúp, kế tiếp là hẳn là tu luyện một đám thiên ảnh du ti kiếm lục đối đãi ta đúc thành kim đan. Luyện thành luyện kiếm thành tơ kiếm thuật, đã tính thôn thiên vương chi lưu, cũng muốn bị ta từng cái chém giết tại dưới thân kiếm, cổ có người nói, vô địch vô cùng nhất tịch mịch, nhưng là ai lại biết rõ, ta muốn tịch mịch, đã suy nghĩ thật lâu, tung hoành vô địch, Bạch Thắng hiện tại đã có thể tung hoành thiên hạ, nhưng lại dù có thể vô địch, đã tính chỉ là diêm phù đề thế giới vô địch cũng làm không được, đã tính hắn thu nhỏ lại chút ít phạm vi, chỉ là nam thiền bộ châu vô địch. Hắn cũng làm không được, đã tính hắn lại lần nữa thu nhỏ lại, chỉ là xích thành tiên phái vô địch, hắn cũng làm không được, bởi vì còn có Chu Thương lão tổ, La Thần Quân phu phụ ở phía trên đè nặng. Bạch Thắng cũng là lòng dạ cao, kiêu ngạo tới cực điểm đích nhân vật, năm đó ở Thục Sơn Hai Trong, bởi vì bị Độc Cô Tìm phối ngẫu giết hắn đẳng cấp đại ngã, thậm chí xóa nếp trọng luyện, mặc dù Bạch Thắng tự đánh giá kiếm thuật rất cao minh. Nhưng lại vĩnh viễn cũng không có tư cách ổn định Thục Sơn kiếm thuật đệ nhất tên tuổi. Bạch Thắng chưa bao giờ chịu phục qua Thanh Phong Minh kiếm, hắn cũng không cho rằng Thanh Phong Minh kiếm kiếm thuật tự thật sự so với hắn cao minh đi nơi nào, đại gia tối đa bất quá 8 lạng nửa cân mà thôi, nhưng là vì đẳng cấp cái này cứng rắn tổn thương, Bạch Thắng mặc dù có thể tại cái gì mặt người trước đều biểu hiện không sợ, cũng tại Thanh Phong Minh thân kiếm trước không rơi vào thế hạ phong, nhưng là hắn cái này đẳng cấp người, cũng tự thật sâu minh bạch. Hắn muốn trở thành Thục Sơn kiếm pháp thứ nhất, đó là vĩnh viễn không khả năng, nhưng Bạch Thắng xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, hắn đã từng có chút ý kiến cùng ý niệm trong đầu, nhưng là khi đó hắn vẫn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ bị người vạch trần thân phận, liền lời nói cũng không dám lấy người nhiều nói vài lời tiểu nhân vật, mặc dù hắn có 1000 chủng không phục, 1000 chủng hy vọng, lại cũng chỉ có thế ẩn núp đáy lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không biết lấy người nhắc tới, cũng sẽ không biết lấy người nói. Lão tử muốn làm đệ nhất thiên hạ, lão tử muốn kiếm pháp vô địch, theo Bạch Thắng tu vi nhật tăng, hắn cái này cổ tâm tư sẽ thấy cũng ẩn giấu không được, chỉ là dựa vào kiếm thuật của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu, Bạch Thắng muốn tại Diêm Phù Đề thế giới xưng hùng vô địch, cái kia vẫn là vọng tưởng, nhưng hắn còn có kiếm khí lôi âm, có lẽ bằng kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật còn chưa đủ, nhưng còn có luyện kiếm thành tơ, chỉ cần theo cố gắng, hắn có thể tu thành đủ loại thần kỳ kiếm pháp, Bạch Thắng tin tưởng. Sớm muộn có một ngày, hắn có thể hoàn thành giấc mộng của mình, cổ có người nói, vô địch vô cùng nhất tịch mịch, nhưng là ai lại biết rõ, ta muốn tịch mịch, đã suy nghĩ thật lâu, những lời này tựu là Bạch Thắng hiện tại tâm cảnh, chân thật nhất khắc họa, Bạch Thắng đột nhiên nhất thanh thét dài, trong cơ thể long hình kiếm lục hội tụ hợp nhất, đột nhiên hướng lên bầu trời chém ra, cái này một đạo kiếm quang phân liệt vân hải, thiết cắt, cắt, đại khí, kiếm quang bay ra nửa nén hương chi hậu. Tài có ẩn ẩn lôi quang theo vân trung cuồn cuộn truyền đến, Bạch Thắng kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm pháp, hiển nhiên lại có tinh tiến, chỉ là bằng chiêu thức ấy kiếm thuật, là hắn có thể đủ tại kim đan đẳng cấp nhất hạ, cơ hồ vô địch, nhưng đây không phải Bạch Thắng muốn truy cầu, tự như lúc trước La Ngọc Cơ đã từng nói qua, Đoạn Khuê Sư cũng chỉ là cùng tỷ muội chúng ta lúc nói chuyện, khóe mắt tài rủ xuống đến cùng người khác lúc nói chuyện, luôn nói xong ánh mắt tự hướng thượng chọn. Có một loại lộ ra thực chất bên trong kiêu ngạo tại Đoạn Khuê sư huynh đáy lòng, chỉ sợ nghĩ đều là như thế nào khiêu chiến các phái thoát kiếp tông sư. Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, làm cái gì trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, hắn thầm nghĩ muốn khiêu chiến mạnh nhất, nhất chân chân chính chính đệ nhất thiên hạ, đây là hắn tàn dưới đáy lòng kiêu ngạo, trước cho tới bây giờ cũng không có ai nhìn được đi ra, kể cả hắn yêu nhất chính là cái kia nữ hài nhi. Bạch Thắng sáng chế tình nhân xem kiếm, cũng không phải bởi vì Chu Dạ phản bội. Mà là vì hắn muốn nhượng chính mình yêu nhất người, chứng kiến hắn chân thật nhất một mặt, chỉ là hắn không còn có cơ hội đó kia, đây cũng là vì cái gì, Bạch Thắng thời gian dần trôi qua nguyện ý tiếp nhận La Gia tỷ muội. Kỳ thật La Gia tỷ muội cùng Bạch Thắng trước chỗ từng ưa thích qua hiện đại nữ hài nhi đều không giống với, cơ hồ không có bị gọi cái tính đồ vật, cũng không giống là hiện đại nữ hài tử, sẽ cố gắng biểu đạt chính mình cái nhìn, là tự nhiên mình kiên trì cùng dũng cảm La Gia tỷ muội luôn ôn nhu. Cũng không phản bác hắn mà nói, chỉ biết ở bên cạnh hắn có chút cười yếu ớt, đã tính Bạch Thắng nói lời có cái gì sơ hở, cũng sẽ không biết nghe được La Gia tỷ muội phản bác, chỉ biết thay hắn che lấp, mỗi một lần đều nhu thuận đứng tại Bạch Thắng sau lưng, các nàng sẽ không nói, chuyện này, vì cái gì không thể nghe ý kiến của ta, nhưng là biết nói, ngươi kiêu ngạo, chúng ta đều xem đến, thuận theo yên lặng không nói gì, ôn nhu thiển ngữ, những này đều nhượng Bạch Thắng tin tưởng, mặc dù kiếm của hắn hội tịch mịch, ngươi cũng sẽ không. Bạch Thắng dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thoảng qua thử diễn một phen thủ đoạn chi hậu, bả Kim Hà Phiên chỗ hóa vân màu một chiêu, tự thu tay về trong, nhưng là hắn cũng không có lập tức cho bụi bát cảnh Huyễn Chân Lâu, mà là đã trầm mặt một lát, nhẹ nhàng cười cười, quát, nguyên lai là ba vị yêu tộc vương giả giá lâm, dùng ba vị như thế thân phận, không cần làm cái gì che che lấp lấp, đừng nói là ba vị thoát kiếp đại yêu, còn sợ ta một cái luyện cương đẳng cấp đạo nhân hay sao? Bạch Thắng mặc dù pháp lực cường hoành, thậm chí có tư cách khiêu chiến thoát kiếp tông sư trong pháp lực hơi kém thế hệ, nhưng dù sao không thành kim đan, không là chân nhân, hắn như cũ chỉ là một đạo nhân mà thôi. Thôn Thiên Vương, Dực Yêu Vương cùng Xích Thần Tử bị Bạch Thắng điểm ra, cũng nhịn không được cùng một chỗ phát hiện ra thân hình, cái này ba đầu thoát kiếp đại yêu phân cư ba phương hướng, ẩn ẩn bả Bạch Thắng vây quanh ở trong đó, Thôn Thiên Vương chu vây quang hoàng tiêu tan. Đúng là thiên địa đại vỡ vụn pháp thuật chỗ ngưng tụ sụp đổ quang hoàng, đủ để phân giải hết thảy pháp thuật hắn được Tôn Vô Vọng chỉ điểm, học thành cái này môn đạo pháp chi hậu, tiến bộ tiến triển cực nhanh, thậm chí đã trải qua Tôn Vô Vọng tại đây môn pháp thuật thượng tạo nghệ. Dực Yêu Vương sau lưng một đôi năm màu cánh chim tiêu tan bất định, đó là hắn đã đem bản thể thiên sinh một đôi cánh chim đã luyện thành pháp thuật, cái này một đôi cánh chim ở vào khoảng hư thật chi gian. Độ thiên hạ vô song Dực Yêu Vương bản thân biến hóa chính là một cái tuấn tú nam tử, thoạt nhìn nhã nhặn, chỉ là trên người vẻ này hung hãn sẵn giọng khí tức, phá hủy không ít khí chất, bằng không thì có thể đủ đi thanh chủng mỹ thiếu nữ kêu la lấy muốn bổ nhào, sau đó cùng một chỗ lăn qua lăn lại cơ phái thần tượng, Xích Thần Tử thân bên ngoài hỏa diễm, sau nguyên lai cũng vì ngưng tụ, có rất nhiều hỏa xà tại trong ngọn lửa bay múa, ngẫu nhiên một đầu hỏa xà bay ra cái này đầu yêu tộc cự phách hộ thân hỏa diễm. Lạnh như băng vô tình ánh mắt, tự thấu lộ đi ra, cái này môn pháp thuật sát phạt hung hoành, những này pháp lực ngưng tụ hỏa xà, cũng lạnh như băng vô song, mặc dù có chút linh động, lại không có nửa phần sinh linh cảm tình, chỉ hiểu được đốt giết hết thảy địch nhân, tuy nhiên bị ba đầu thoát kiếp đại yêu vây quanh, nhưng là Bạch Thắng lại vui mừng không sợ, hắn hơi khẽ chấn động Kim Hà Phiên, cái này một bộ 72 mặt Kim Hà Phiên liền biến thành 72 đóa sáng lạng mây tía, Vân Hà. Theo Bạch Thắng cốc thúc công lực, một đạo gần một đạo kiếm quang, từ nơi này 72 đóa sáng lạng mây tía, Vân Hà, bên trong hiển hiện đối mặt như vậy hung tàn ba cái đối thủ, Bạch Thắng mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không dám có chút lười biếng. Kim Hà Phiên nội bao hàm kiếm lục, chỉ cần rót vào chân khí, có thể thôi phát một đạo huyễn phù kiếm quang, nhưng lại cũng không là chỉ có thể thúc giục một đạo huyễn phù kiếm quang, mà là chỉ cần tiếp tục rót vào chân khí, có thể lần nữa thôi phát đạo thứ hai huyễn phù kiếm quang. Duy nhất hạn chế kiếm quang số lượng, không phải Kim Hà Phiên bản thân, mà là Bạch Thắng nhà mình công lực bình thường Bạch Thắng cũng sẽ không biết cốc thúc ra vô số đạo kiếm quang, bởi vì hắn mặc dù có thể thúc giục nhiều như vậy đạo kiếm quang, cũng không có nhiều như vậy ý niệm trong đầu có thể tới tháo tung chúng, không có nổi lên ý niệm trong đầu tháo tung kiếm quang, đối với cái khác tiên đạo chi sĩ hoặc là cơ hồ cùng có ý niệm trong đầu tháo tung kiếm quang không có gì khác nhau, nhưng là đối với Bạch Thắng loại này. Yêu cầu kiếm quang khống chế, tinh mảnh tỉ mỉ người đến nói, nhưng lại cơ hồ tương đương vô dụng, lúc này đây Bạch Thắng thúc giục nhiều như vậy đạo huyễn phù kiếm quang, cũng không phải bởi vì hắn tại đột phá luyện cương tầng thứ 7 chi hậu, đã có thể cải biến loại tình huống này đích phương pháp xử lý, mà là hắn định dùng một loại cấu tứ, lối suy nghĩ, thật lâu, nhưng trước chưa bao giờ có đã dùng qua chiến thuật, tại nhiều lần đột phá, lại phục có rất nhiều tích lũy dưới tình huống. Bạch Thắng lúc trước cấu tứ, lối suy nghĩ, kiếm pháo chiến thuật, đã hoàn toàn có thể sử dụng đi ra mà ba vị này thoát kiếp đại yêu, đúng là hắn thử diễn chiến thuật tốt mục tiêu cửu không thiên quỷ, hỗn độn phía dưới, số ba vị diện xà ma thần đối, với, Bạch Thắng đến nói không có bất kỳ bí mật, tại đã không có lão sư Chu Thương tọa trấn dưới tình huống, Bạch Thắng tuyệt không cái gì nắm chắc, có thể cùng tam đại thoát kiếp yêu vương đối kháng nhưng là chiến thuật thượng không có cách nào, cũng không có nghĩa là chiến lược thượng không có cách nào. Cho nên Bạch Thắng tại biết rõ tam đại yêu vương cùng một chỗ xuất mã, đến ám toán tình huống của hắn xuống, như cũ mặc kệ nó, không có làm bất luận cái gì sớm dự bị, ngoại trừ suy điển hơn 10 lượt nhằm vào trận này kinh thế đại chiến chiến thuật, Dực Yêu Vương, Xích thần tử cũng không từng có cùng Bạch Thắng đấu pháp kinh nghiệm, Thông Thiên Vương mặc dù có kinh nghiệm, nhưng là vì Bạch Thắng cơ hồ mỗi lần đều biến mất bản thân tồn tại, thậm chí còn từng hóa thân người khác, cho nên Thông Thiên Vương cũng không biết Bạch Thắng có bao nhiêu lợi hại nếu không phải là trước Thông Thiên Vương. Dực Yêu Vương cùng Xích thần tử bị Chu Thương tiện tay trấn áp đồng bì ma tượng trận chiến ấy cấp dọa bể mật, lại bị Tôn Vô Vọng mấy lần khuyên bảo, lúc này còn sẽ không là tam đại yêu tộc cự phách cùng một chỗ xuất hiện. Bạch Thắng tuy nhiên thôi phát vô số kiếm quang, nhưng đối với tam đại yêu vương mà nói, cũng không quá tầm thường thủ đoạn, căn bản là không cần rất để ý. Xích thần tử hắc hắc nhất thanh âm chìm cười yếu ớt, lạnh lùng nói ra, một cái luyện cương tiểu bối, cũng đáng được chúng ta đồng thời xuất động sao? Sau pháp thuật số lượng, vậy hãy để cho ta đến, nói cho cái này tiểu bối cái gì gọi là thoát kiếp đại yêu. Thông Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương cùng một chỗ lặng lẽ cười lạnh, Xích thần tử nhất thanh hét to, tự có vài chục đầu hỏa xà bay ra, những này, hỏa xà hoặc hồng hoặc hắc, thân bên ngoài màu diễm ngàn đầu, ánh lửa hừng hực, vừa bay ra Xích thần tử hộ thân yêu hỏa, tự phát ra kinh thiên liệt thiên, cháy không khí đều đùng rung động trước những này hỏa xà tại Xích thần tử hộ thân yêu hỏa bên trong. Một điểm độ ấm cũng không, đối với, chung quanh nửa điểm cũng không ảnh hưởng, bởi vậy có thể thấy được Xích thần tử đối với hỏa diễm khống chế, đã đến hạn gì tinh diệu trình độ. Chỉ là những này, pháp thuật bay ra, Xích thần tử tựu không lớn khống chế hắn hỏa lực rồi, tùy ý những này hỏa xà phóng thích vô cùng liệt diễm. Bạch Thắng liếc một cái Xích thần tử, nhẹ nhàng cười yếu ớt, hai đạo kiếm quang một trái một phải, chằng chịt cắt bỏ ra, Xích thần tử rõ ràng bả sở hữu tất cả hỏa xà tụ tập tại một khối. Chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu đến tháo tung, tuy nhiên như vậy có thể tập trung hỏa lực, tăng uy thế, đối với Bạch Thắng mà nói, đó là một không xong đã đến, không thể lại không xong chủ ý. Xích thần tử nhìn đã đến Bạch Thắng cái này hai đạo kiếm quang, không khỏi lộ ra cười lạnh, thầm nghĩ, cái này tiểu bối cho là mình là ai, rõ ràng dùng so với ta cái này một đạo pháp thuật còn yếu vài lần kiếm quang tới đón kích để cho ta một kích tự đốt phá kiếm của hắn quang, tương người này đốt diệt thành cho tàn. Bạch Thắng cùng Xích thần tử đồng dạng, cũng đối với chính mình hai đạo kiếm quang, tràn đầy tin tưởng. Bạch Thắng sở dĩ đối với chính mình hai đạo kiếm quang tràn ngập tin tưởng, chỉ là bởi vì cái này hai đạo kiếm quang tuyệt đối ngăn không được Xích thần tử mấy chục đầu hỏa xà, nhưng hắn lại không muốn qua cản lại, hắn cái là phải đem Xích thần tử đạo này pháp thuật kiếp nổ mà thôi, tự như chặn đường một quả đạn đạo, cũng không cần tương đương càng mặt khác một quả đạn đạo, chỉ cần một quả đủ chuẩn đạn đạo mà thôi. Bạch Thắng đối với chính mình kiếm quang tinh chuẩn, cho tới bây giờ đều là tin tưởng 10 phần, đương Bạch Thắng cắt bỏ cầu vòng kiếm quang đón đánh lên Xích thần tử hỏa xà pháp thuật, cái này hai đạo kiếm quang lập tức tự đột nhiên chấn động, phát ra kinh thiên nổ đùng, kiếm khí tại trong một sát na tự tán giật trở thành trăm ngàn đạo, Xích thần tử phát ra ra pháp thuật, cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt, đã bị Bạch Thắng hai đạo kiếm quang triệt để kiếp nổ, trên không trung bạo trở thành một đoàn hỏa vân, Xích thần tử mặt sắc rất khó coi. Tại Bạch Thắng kiếm quang tự bạo một sát na kia, hắn còn muốn khống chế yêu khí, đem những này bị kiếp nổ hỏa xà còn sót lại nóng tính, như củ hóa thành mặt khác một đạo pháp thuật, hoặc là trọng ngưng tụ, nhưng là hắn rất nhanh tự minh bạch, chính mình làm dư thừa vì vậy tu vi thoạt nhìn thấp kém dị thường địch nhân, rõ ràng nhất kiếm tự giết hắn giấu ở đạo này trong pháp thuật ý niệm trong đầu, nhưng hắn không còn có biện pháp làm bất cứ chuyện gì, đến tháo tung những này yêu khí. Mắt nhìn lấy Xích thần tử tại nơi này thoạt nhìn tu vi cũng không cao địch nhân thuộc hạ ăn hết một cái giảm nhiều, Thông Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương đều là chấn động, bọn hắn tuy nhiên cùng Tôn Vô Vọng có chút hợp tác, cũng biết Tôn Vô Vọng tuy nhiên đạo hạnh không kịp bọn hắn, nhưng là pháp thuật quả thực lợi hại, nhưng là chưa bao giờ cho rằng Tôn Vô Vọng có thể theo chân bọn họ đánh đồng, có sung túc tin tưởng, có thể dựa vào cao hơn Tôn Vô Vọng không chỉ một bậc đạo hạnh, đem cái này luyện tự vô số pháp thuật nhân tộc tu sĩ diệt sát. Bạch Thắng rõ ràng so Tôn Vô Vọng tu vi còn thấp, nhưng là vừa ra tay tự cho bọn hắn một cái kinh ngạc, nhượng hai đầu yêu tộc cự phách, đều sinh ra thật sâu cảnh giác, Tôn Vô Vọng nhắc nhở lần nữa xông lên trong lòng của bọn hắn, Xích thần tử tuy nhiên cũng giật mình không nhỏ, nhưng là hắn hung tính 10 phần, ăn nhất điểm may mà, lập tức tự bạo phát vi hung tàn thô bạo tính tình một cái hét lớn, hộ thân yêu quang bên trong, lại lần nữa bay ra hơn 10 đầu hỏa xà. Lúc này đây pháp thuật lại hấp thụ trước đó lần thứ nhất giáo huấn, cái này hơn 10 đạo hỏa xà riêng phần mình tách ra, phân biệt theo rất nhiều phương hướng đánh về phía Bạch Thắng. Hắn hung dữ thầm nghĩ, vừa rồi coi như ngươi mưu lợi, nhưng lúc này đây nhìn ngươi ứng phó như thế nào, ta hỏa xà, cũng là hội tự bạo. Bạch Thắng trong ánh mắt là khinh thường, hắn chỉ là hư hư một trảo, hộ thân kiếm quang tất cả đều phát động, nhưng lại không phải bả sở hữu tất cả kiếm quang cùng một chỗ phát động, mà là bả mấy ngàn bạch đạo kiếm quang kết hợp, hóa thành một đạo kiếm quang, kéo lê một đạo tựa như chân trời cầu vòng quỷ tích, chỉ là nhất kiếm sẽ đem xích thần tử hỏa xà pháp thuật kể hết kiếp nổ, bạch thắng kiếm quang cực nhanh, nhất kiếm tự bị phá hủy xích thần tử mồi lửa xà pháp thuật khống chế, đợi đến cái này đầu hỏa xà bạo tạc chi tế. Kiếm của hắn quang đã sớm chạy đi dựa vào tinh mảnh tỉ mỉ kiếm thuật cùng đột phá âm chướng độ, bạch thắng cái này nhất kiếm sử đi ra, nhìn như hời hợt, lại nhẹ nhõm bất quá, kỳ thật đã là hắn kiếm thuật bên trong đích đỉnh phong chi tác, xích thần tử khả nhìn không phá cái này nhất kiếm ảo diệu, mặc dù hắn đạo hạnh cao thâm, nhưng là bạch thắng cái này nhất kiếm như thế nào dùng lực, như thế nào thúc kiếm quang, như thế nào mức độ sinh ra biến hóa, đó là chỉ có bạch thắng mình mới biết, ngoại nhân như thế nào đều nhìn không ra đến. Liên tục hai lần ra tay thất bại, xích thần tử cũng có chút kinh nghi bất định, hắn chính là muốn tam độ ra tay, bạch thắng đã không để cho được hắn như thế luân phiên công phạt, mà là thanh kiếm quang một ngón tay, hợp thời phản kích, xích thần tử theo Tôn Vô Vọng tay ở bên trong lấy được pháp quyết, tên là hỏa xà vô song chính là hỏa hệ pháp thuật chính tông, cùng hắn bản thân đạo pháp lại phù hợp bất quá, bạch thắng kiếm quang tuy nhiên rất nhanh, nhưng xích thần tử dù sao cũng là thoát kiếp đại yêu, nhất thanh quát chói tai. Tự là 7749 đạo hỏa xà cuồng vũ, bả quanh thân thủ hộ một cái mưa gió không thấu dù là bạch thắng kiếm quang nhanh, lại có thể phê can đảo hư, tìm khe hở phá địch, nhưng là xích thần tử cái này 7749 đạo hỏa xà bả quanh thân thủ hộ một cái mưa gió không thấu, hơn nữa 49 con rắn lửa pháp lực giao dung, cơ hồ chính là một cái chỉnh thể, bạch thắng kiếm quang bất luận cùng bất luận cái gì một đầu hỏa xà đụng với. Cũng chờ tại cùng cái này 49 con rắn lửa liên hợp lại lực lượng liều mạng một cái, mặc dù bạch thắng có cởi kình hóa lực pháp môn, nhưng giữa hai người đạo hạnh dù sao chênh lệch quá xa, mỗi một lần kiếm quang hòa hỏa xà đánh nhau chết sống, bạch thắng đều cảm giác bản thân pháp lực chấn động nếu chỉ là một cái tầm thường luyện cương đạo nhân, chỉ là hỏa xà cùng kiếm quang đụng một cái, kiếm quang lập tức sẽ bị đốt hủy mất pháp lực lạc ấn. Thậm chí sẽ bị đánh bay đến không biết đi nơi nào cũng may mà bạch thắng tu thành 365 đạo khóa tiên hoàng, lại đang đột phá luyện cương tầng thứ 7 thời điểm, nội ngoại giao dung, bả hộ thân cương khí bên trong đích pháp lực cùng bản thân khiếu huyệt bên trong đích pháp lực dung luyện hợp nhất, rồi mới miễn cưỡng có thể cùng xích thần tử tranh đấu, bạch thắng đương nhiên sẽ không như vậy bị nhục, hắn biến ảo 7 lần kiếm thuật chi hậu, công tác chuẩn bị đã lâu đạo thứ 2 kiếm quang liền tự phát ra. Cái này một đạo kiếm quang cũng kết hợp hơn 10 đạo huyễn phù kiếm quang, vừa ra tay tự nổi giận đến cao nhất độ, lôi âm gào thét, thẳng đến xích thần tử mà đi. Xích thần tử cười lạnh một tiếng, lần nữa bay ra 7749 đạo hỏa xà, hắn cái này hỏa xà vô song pháp thuật, vừa ra tay tự là 7749 đạo uy lực mạc có thể thất đánh không lại lúc này đây hắn lại đoán sai địch nhân, bạch thắng một đao kia kiếm quang căn bản không phải cùng hắn tranh đấu, tại trong hư không chính là một cái chuyển hướng. Hung hăng oanh tại hắn hộ thân pháp thuật thượng, vốn bạch thắng đệ một đạo kiếm quang, tự dẫn động xích thần tử hộ thân cái này một đạo hỏa xà vô song pháp thuật tuyệt đại bộ phận uy lực, đạo thứ hai kiếm quang nhằm vào lại là này một đạo pháp thuật yếu kém nhất chỗ, chỉ là bằng cái này một đạo kiếm quang, xích thần tử tự tuyệt hảo chịu không được nhưng là cái này một đạo kiếm quang cùng đạo thứ nhất bất đồng, bạch thắng căn bản chính là dùng để tạc mà không phải trảm, kiếm quang như sấm, ầm ầm bạo tán. Xích thần tử mặc dù hoảng loạn phía dưới mãnh liệt thúc pháp lực, nhưng lại như thế nào được và, cái này đầu thoát kiếp đại yêu bị bạch thắng một cái kiếm pháo chính diện oanh trúng, kết cục chi thảm thiết có thể nghĩ, xích thần tử tự liền nguyên hình đều bị oanh đi ra, thân hình nên không phấp với, biến thành một đầu xích luyện hỏa xà, thân hình khổng lồ, tựa như núi nhỏ, trên người hỏa diễm kéo, liệt diễm bay lên, kêu thảm thanh âm, ồn ào náo động chấn đãng một đạo hỏa xà vô song pháp thuật. Theo xích thần tử khổng lồ xà thân thể thượng bay ra, hắn bị bạch thắng một chiêu anh phát hiện ra nguyên hình dù là hắn yêu thân thể thiên truy bách luyện, lại có yêu hỏa hộ thể, như cũ bị thương không nhẹ, đau đầy trời loạn lăn, tất nhiên là cũng không dám nữa vô lễ, giúp sức liều mạng thúc giục pháp thuật, bạch thắng vốn còn muốn bổ khuyết thêm một cái, nhưng là không nghĩ tới xích thần tử bị thương, rõ ràng bả toàn bộ công lực đều thúc giục mà bắt đầu, nhìn xem đầy trời từng đoàn hỏa diễm. Mỗi một đoàn hỏa diễm trung đô có 49 con rắn lửa hí khà zz hí zz zz làm rít gào bạch thắng cũng biết rõ, mình coi như thừa dịp loạn ra tay, cũng lại tổn thương không được cái này đầu yêu tộc cự phách, bất quá cái lúc này, thực chiến thượng lấy không đến tiện nghi, miệng pháo lại có thể xính uy bạch thắng lạnh lùng quét mặt khác hai đầu yêu tộc cự phách liếc, nhàn nhạt quát, nguyên lai thoát kiếp đại yêu cũng chỉ có chút bổn sự ấy, nhất kiếm đã bị ta oanh phát nổ nguyên hình đi ra, thực là rất mất mặt a. Xích thần tử toàn thân đều là hỏa diễm bao trùm, ngược lại là không có gì khả năng xấu hổ, giống như hắn bực này tu sĩ cũng sẽ không biết thẹn quá hóa giận, vì cảm xúc chỗ tả hữu. Nhưng là cái này ba đầu thoát kiếp đại yêu, vẫn là tất cả đều giật mình, xích thần tử tại sau một khắc, tự khôi phục thân người, chỉ là hắn nhìn hướng Bạch Thắng ánh mắt, đã có thật sâu sợ hãi, hắn không phải sợ Bạch Thắng, mà là nhớ tới ngày ấy đồng bì ma tượng bị Chu Thương bắt sống tràn diện. Vốn hắn cho rằng Chu Thương chỉ là học được nhân tộc pháp thuật, lúc này mới có thể so với hắn cường, hôm nay hắn cũng theo Tôn Vô Vọng chỗ đó học được hỏa xà vô song pháp thuật, tu luyện so Tôn Vô Vọng bản thân cao hơn minh, tự giác đã có tư cách cùng Chu Thương một trận chiến, nhưng là Bạch Thắng lại rõ ràng, thật sự rõ ràng dùng thực chiến đến nói cho hắn biết, hôm nay bọn hắn còn kém quá xa, đồ nhi đã như thế, sư phụ càng nên như thế nào, ý nghĩ này tại tam đại thoát kiếp yêu quái giữa dòng chuyển. Nhất là tận mắt thấy qua Chu Thương ra tay, bị Chu Thương oanh được thi triển toàn bộ pháp lực, tài có thế chật vật chạy thục mạng Thôn Thiên Vương, trong nội tâm càng là lạnh buốt. Bạch Thắng quét cái này tam đại thoát kiếp yêu quái liếc, nhẹ quát khẽ, ta xích thành tiên phái mặc dù có đồng bì ma tượng vi đà lâu thần thú, nhưng còn có nhiều địa phương, đều thiếu bọn ngươi cái này đẳng cấp yêu quái hành động mắt trận, đối đãi ta đem các ngươi thỏa thích trấn áp, chúng ta xích thành tiên phái tại đây thế giới mở đạo tràng, thì có đầy đủ nội tình. Tam đại thoát kiếp yêu vương cùng một chỗ giận dữ, nhưng là Bạch Thắng giữa thành công trúc tư thái, cũng nhượng bọn hắn kinh ngạc, thậm chí bắt đầu thầm tính toán. Bạch Thắng bắt tay hướng hư không thượng một trảo, quát to, xích thành tiên phái chư vị đạo tổ, xin ban cho ta lực lượng a. Bạch Thắng cái này hét lớn một tiếng tài rơi, bầu trời tự có vô số pháp thuật hội tụ, hôm nay cửu không thiên quỷ hỗn độn, có tam giác thiên ma kỳ. Hiện tại chuyển thành Sơn Hà Phong thần bản hội tụ các lộ phân đất phong hầu yêu vương pháp lực, có thiên ngư chiến thuyền, có tinh tú thần điện, có bát cảnh huyễn chân lâu, có phi thiên kim ngô thuyền, còn có chư vị xích thành tiên phái đệ tử lực lượng, thậm chí còn kể cả đại sư huynh công giả trường cái kia một kiện thất giai pháp khí càng không trạc, cùng với Bạch Thắng thủ hạ mấy vạn đạo binh lực lượng. Thậm chí Bạch Thắng còn có thể đem phi thiên kim thuyền tạm thời liên tiếp đến cửu không thiên quỷ hỗn độn phía trên. Mượn nhờ cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo lực lượng, cứ việc phi tiên kim thuyền hiện tại ngoại trừ hạch tâm cấm chế, còn lại pháp lực cấm chế đều rất phá cách, vẫn như cũ là không thể kháng cự cường hoành tồn tại. Cái này một cổ lực lượng hội tụ đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn phía trên, tại Bạch Thắng nhất thanh triệu hoán xuống, bầu trời tỏa ra kiếp vận, năm sắc lôi hỏa, tiên thiên sáu lôi, vô cùng pháp thuật, đầy trời pháp khí ảo ảnh, giống như thiên địa sụp đổ một loại nện rơi xuống. Hơn nữa ngay từ đầu tự hiện ra vô cùng vô tận, tự hồ vĩnh viễn không dừng lại nghĩ ý tứ. Tam đại thoát kiếp yêu vương tại trong nháy mắt, thậm chí dùng vi cái thế giới này tương muốn hủy diệt, đương bọn hắn ra sức toàn bộ pháp lực, chống cự cái này từ trên trời giáng xuống vô số pháp thuật, trong lòng chi khiếp sợ, quả thực khó có thể nói nên lời. Cái này tam đại thoát kiếp yêu vương cái chống nửa canh giờ, tự riêng phần mình khống chế độn quang bay ngược, rõ ràng bị Bạch Thắng một cái tài luyện cương đạo nhân. Bị hù không chiến mà đi, vốn Bạch Thắng xếp đặt thiết kế trận chiến đấu này, chính là muốn bả tam đại thoát kiếp yêu vương dọa ngăn, nhưng bọn hắn không dám đánh bát cảnh huyễn chân lâu, miễn cho đối mặt cái này ba đầu đại yêu liên thủ, xích thành tiên phái chư vị sư huynh để ứng phó không được, nhưng là hắn lại thật không ngờ, cái này ba đầu thoát kiếp đại yêu rõ ràng tâm tư như thế không đồng đều, đào thoát thời điểm phân ra ba phương hướng, nếu là tam đại thoát kiếp yêu quái hội tụ cùng một chỗ. Bạch Thắng liền nghĩ chiến thắng ý niệm trong đầu đều nhiều hơn dư, nhưng nếu là tam đại thoát kiếp yêu vương tách ra, đối với Bạch Thắng mà nói, tự là cơ hội tới, không nghĩ tới, rõ ràng còn có tốt như vậy khang sự tình. Ba đầu thoát kiếp đại yêu a, ta đến tột cùng trước thu thập xuống ai đó, Bạch Thắng suy nghĩ một lát chi hậu, tự niệm lên đến La Ngọc Cơ có một đầu xích dương liệm, cũng là hỏa hệ pháp khí. Nếu là có thể đủ bả xích thần tử cái này đầu thoát kiếp đẳng cấp xích luyện hỏa xà luyện nhập trong đó, tất nhiên có thể cho La Ngọc Cơ kiện pháp khí này thoát thai hoán cốt, liền tiến mấy giai. La Ngọc Cơ cái kia đầu xích dương liệm, là Bạch Thắng dùng lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia tồn trữ mấy trăm năm Thái Dương chân hỏa chỗ luyện, chỉ có 29 trọng cấm chế, được coi là tứ giai thượng phẩm pháp khí. Nếu là có thể đủ bả xích thần tử cái này đầu thoát kiếp đại yêu luyện hóa đến kiện pháp khí này lý. Bạch Thắng có 7-8 phần nắm chắc, có thể bả xích dương liệm kiện pháp khí này tế luyện đến 50 trọng đã ngoài, ít nhất cũng là lục giai trung phẩm pháp khí. Minh xác mục tiêu chi hậu, Bạch Thắng phân ra một bộ phận cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng, tiếp tục truy kích Thôn Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương, chính mình chân thân lại hướng về phía Xích Thần Tử bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Bạch Thắng độn quang tất nhiên là rất nhanh, dù là Xích Thần Tử có thoát kiếp đẳng cấp tu vi, như cũ bất quá trong thời gian ngắn, đã bị Bạch Thắng đuổi một cái đầu đuôi tương hàm. Bạch Thắng làm người dứt khoát, ở đâu có rảnh cùng hắn nói nhảm. Lập tức tự thúc dục toàn bộ pháp lực, kinh thiên giá pháp thuật, một người tiếp một người hung hăng oanh dưới đi. Xích Thần Tử không biết Bạch Thắng đã chọn trúng hắn, chỉ cho là cái này nhân công thiên kiếp lợi hại đến trình độ này. Ở đâu ngờ tới là Bạch Thắng truy xuống dưới, Bạch Thắng khống chế Kim Hà Phiên rất xa treo cái này đầu yêu tộc cự phách, trong nội tâm thoải mái cái gì, thầm nghĩ, nhìn ngươi có thế có bao nhiêu thủ đoạn, có thể cùng ta khiến cho xuống. Nhà của ngươi Bách Điểu Sinh đại gia đang muốn dùng ngươi một lần, đợi đến ngươi bị luyện hóa thành pháp khí, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Xích Thần Tử bị trận này nhân công thiên kiếp banh lưỡng ba canh giờ, trên người khí diễm đánh diệt, không thể không khôi phục nguyên thân, bàn trở thành một đoàn, phun ra nuốt vào liệt diễm, chống lại cái này tự hồ không còn có ngừng thời điểm pháp thuật mưa to. Bạch Thắng dùng nhân công thiên kiếp bả trong vòng ngàn dặm đều bao phủ chi hậu, tự lặng lẽ quát to một tiếng, phi tiên kim thuyền tiền bối, mau ra đây giúp ta. Cái kia thanh âm già nua lặng lẽ cười lạnh một tiếng, như ý thần cấm phát động, hóa thành vô lượng kim hà, chỉ là hướng xuống dưới chụp tới, sẽ đem Xích Thần Tử kiếm tại trong đó, sau đó tự trấn áp đã đến trong cơ thể của mình. Xích Thần Tử mặc dù rất cao minh, nhưng như thế nào là phi tiên kim thuyền đối thủ, nếu là hắn đơn đấu độc đấu gặp gỡ phi tiên kim thuyền, còn có một phen tranh chấp, nhưng là bị Bạch Thắng dùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng pháp thuật quanh lâu như vậy. Một thân pháp lực đã hao tổn rời đi ba bốn thành, cũng đã không thể chống cự bực này hung ác ác quỷ nhân vật. Bạch Thắng ỷ vào phi tiên kim thuyền đã trấn áp cái này đầu xích luyện hỏa xà chi hậu, thay đổi độn quang tự thẳng đến bát cảnh huyễn chân lâu. Tuy nhiên là phi tiên kim thuyền trấn áp, nhưng là hắn bản thân cũng phải đem hạng nặng pháp lực vận dụng lên, tài có thể không nhượng cái này đầu xích luyện hỏa xà đào thoát. Dù sao phi tiên kim thuyền là hắn pháp khí, trải qua tế luyện, thời khắc đều muốn hắn thúc dục. Đương nhiên đây không phải nói, bị hắn tế luyện qua, phi tiên kim thuyền ngược lại sử dụng đến rất nhiều cấm kỵ, nếu là phi tiên kim thuyền không có bị hắn tế luyện qua, hiện tại căn bản cũng không có năng lực trấn áp cái này nhức đầu xà. Bạch Thắng bản thân pháp lực vận chuyển không được, đương nhiên cũng sẽ không pháp cùng người ngoài động thủ, hắn khống chế độn quan tài đã bay một nửa đường xá, bỗng nhiên theo trên mặt đất bay lên một căn thiết bản, thẳng đến Bạch Thắng giữa khẩu, căn này thiết bản tới tốt lắm không huyền diệu. Vừa ra tay tự một mực khóa cứng Bạch Thắng thân pháp, bản ảnh cũng không biến hóa, tự là vô cùng đơn giản, gọn gàng dứt khoát một kích, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, tới tốt lắm. Bạch Thắng tuy nhiên không có ngờ tới Tôn Vô Vọng sẽ xuất hiện, nhưng lại sớm có chuẩn bị, tiện tay vỗ, một đầu tinh thần tự ngưng tụ tại lòng bàn tay, đối với căn này chợt như lên thiết bản tự oanh dưới đi. E xem cái này đầu tinh thần hình thể khổng lồ vô cùng. Vừa bay ra Bạch Thắng lòng bàn tay, liền biến thành như sơn trọng áp, hết lần này tới lần khác sở hữu tất cả lực lượng, cũng đều hội tụ tại một điểm, cùng cái kia căng trực chỉ Bạch Thắng thiết bản hung hăng mà liều một cái. Một kích này đối oanh, chấn đất trung núi chuyển, nhưng là Bạch Thắng lại lù lù bất động, cái kia căng thiết bản cũng